Chương 474, sư phụ bạn gái. Lăng Tiêu đình chỉ liệu thương, sau đó cười nói, Nguyệt nữ điện hạ, trong cơ thể ngươi cấm cố chi lực, ta sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ khu trừ, tuy nhiên cần một số tài liệu, đương nhiên, ngài cũng có thể tự suy nghĩ một chút biện pháp. Ngươi tiểu quỷ này thật đúng là giàu hoạt, cũng được, chờ ngươi thành công đột phá Nguyệt Hoa Bảo Tháp, ta liền đưa ngươi một cái Á Long loại vũ hồn làm lễ vật. Nguyệt nữ cười cười nói, quá keo kiệt đi, lúc kia ngươi cũng thành sư phụ ta, sẽ không liền muốn dùng một cái Á Long loại vũ hồn xem như lễ gặp mặt a. Lăng Tiêu cười nói, hắn hiện tại đã cơ bản thăm dò rõ ràng Nguyệt nữ tính khí cùng tính cách, cái này nữ nhân cứ việc tuổi tác không nhỏ, nhưng là rất nhiều phương diện, cùng 16-17 tuổi cô nương cũng không có gì khác biệt. Đồng dạng xinh đẹp rung động lòng người, đồng dạng đầy nhiệt tình. Tĩnh như sử tử động như thỏ chạy, cái này 8 chữ để hình dung nàng thực sự thật thích hợp. Lẳng lặng đợi ở nơi đó thời điểm, cao quý thần bí phảng phất xuất trần tiên tử. Mà một khi hoạt bát, liền cùng lân cận nhà tiểu thư tỷ không sai biệt lắm. Yên tâm, Á Long loại vũ hồn chỉ là nó một, ngươi một khi trở thành đồ đệ của ta, cái kia tự nhiên còn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Cái này ta an tâm, cái kia Nguyệt nữ điện hạ ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, bên ngoài sơn động bố trí trận pháp, những cái kia ngu xuẩn hung thú cùng nhiệt thú căn bản không có khả năng phát hiện. Nói dứt lời, Lăng Tiêu liền rời đi sơn động, hắn cảm thấy mình có cần phải giải trừ Nguyệt nữ giam cầm, bởi vì hắn muốn đem ác thú ma vương dung nhập vào cửu ma thần công bên trong đi. Coi như cái kia ác thú ma vương trọng thương, thế nhưng là không có Nguyệt nữ trợ giúp, hắn y nguyên là không thể nào đánh bại. Cho nên Nguyệt nữ là hắn có thể thành công hay không mấu chốt. Sơn động bên ngoài, tuy nhiên còn có không ít hung thú lưu lại, tuy nhiên nhiệt thú lại không thấy bóng dáng, đại khái là không có thể tìm tới Lăng Tiêu, đã mất đi Nguyệt nữ hành tung, liền về mình trong sơn động khổ tu đi. Nhiệt thú thế nhưng là tương đương với thiên nhân cảnh cường giả thú loại, chúng nó sẽ không lãng phí thời gian đi lần theo một cái con mồi. Hung thú tự nhiên là chúng nó sai phái ra tới cu ly. Đồ đệ ngoan, ta nhìn ngươi cũng đừng bái cái kia nha đầu vi sư, dứt khoát để cho nàng làm ngươi nữ nhân đi, như thế chẳng phải là tốt hơn. Nguyên tôn âm thanh đột nhiên vang lên, sư phụ, ngươi không phải chìm vào giấc ngủ sao, sao lại thế? Lăng Tiêu thực sự coi là Nguyên tôn đã ngủ say, không nghĩ tới Nguyên tôn đột nhiên nói chuyện, ngược lại là dọa hắn nhảy một cái. Vi sư hoàn toàn chính xác ngủ say. Tuy nhiên luôn luôn cảm thấy có mấy câu hẳn là nói rõ với ngươi, không phải vậy không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt, cho nên liền lại đã tỉnh lại. Nguyên tôn cười hắc hắc nói, đây chính là âm dương cảnh tu vi cường giả a, giống như thành ngươi nữ nhân, vậy ngươi còn sợ ai a, toàn bộ Nguyệt Hoa Tông đều là ngươi. Sư phụ ngài không phải chăm chú a, Lăng Tiêu cười khổ nói, người sư phụ này, có đôi khi đơn giản đúng vậy già mà không kính a. Vi sư hết sức chăm chú, nói thật, ngài loại ý nghĩ này ta cũng có qua. Dù sao ta cũng không có nữ nhân, chỉ là chúng ta hai cái thực lực sai biệt quá lớn, ý tưởng như vậy, chỉ sợ không sẽ mang đến cho ta chỗ tốt, ngược lại sẽ mang đến cho ta họa sát thân. Lăng Tiêu trầm giọng nói, huống chi thực lực của mình mới là mấu chốt, một mực dựa vào người khác bảo hộ, cái kia không phải là đúng vậy trong tã lót hài nhi à, làm sao có thể lớn lên a? Cũng là, dù sao chính ngươi quyết định đi, thực sự không được, bái nàng vi sư cũng được, dù sao tu vi của nàng mạnh như vậy, tổng sẽ không mặc kệ ngươi. Nguyên tôn nghĩ nghĩ nói, được rồi, coi như ta mù quan tâm, ngươi làm việc của ngươi đi, ta thật phải trở về ngủ tiếp. Nói dứt lời, Nguyên tôn lại tiến nhập thú giới bên trong. Lăng Tiêu sửa sang lại một chút có chút hỗn loạn suy nghĩ, lặng lẽ lẻn vào đến ngàn trong quỷ lâm. Nguyệt nữ thể nội giam cầm chủ nếu là bởi vì ác thú ma vương linh hồn lực thái quá cường đại đưa đến, Lăng Tiêu nghĩ đến biện pháp đi chậm rãi hóa giải cái này cố cường đại linh hồn lực. Nhưng cần một số dược tài, may mắn ngàn trong quỷ lâm có rất ít người tiến đến. Cho nên nơi này chân quý dược tài thực sự là phi thường nhiều. Lăng Tiêu né qua những hung thú kia tai mắt, rất nhanh liền thu thập được mình cần thiết dược tài, sau đó một lần nữa quay trở về tới trong sơn động. Vừa tới sơn động, chỉ thấy Nguyệt nữ buồn bực ngán ngẩm ghé vào mềm mại trên đệm chăn, hai tay nâng cái má, hai cước tại sau lưng có tiết tấu đung đưa, thật tốt giống như một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương. Nhìn thấy Lăng Tiêu, nàng lộ ra hưng phấn nụ cười, lập tức bò lên, vò tới Lăng Tiêu bên người nói ra, ngươi trở về a. Ta một người đợi ở chỗ này thật nhàm chán a. Lăng Tiêu một trận mồ hôi đổ như thác, cái này đều cái gì cùng cái gì a, còn là mình trước đó nhìn thấy cái kia xuất trần tiên tử một loại cao thủ sao? Cái này hoàn toàn đúng vậy lấy đáng yêu hoạt bát tiểu cô nương nha. Nguyệt nữ điện hạ, không cần gọi điện hạ, nghe quá sinh phân, trực tiếp gọi ta Nguyệt nữ là được rồi. Tốt a, Nguyệt nữ, ta đã hái về một chút nhất định dược tài, tiếp xuống mấy ngày đêm sẽ vì ngươi giải trừ ác thú ma vương linh hồn giam cầm. Nhìn thấy Nguyệt nữ cái này hoạt bát bộ dáng, Lăng Tiêu liền biết rõ nàng ngoại thương hẳn là không có vấn đề gì, dù sao âm dương cảnh cao thủ a, cái này khôi phục năng lực cũng là nghịch thiên. Cần bao lâu thời gian? Nguyệt nữ hỏi, đại khái 3-4 ngày thời gian đi, mỗi ngày ngươi đều cần dùng ta điều chế dược dịch ngâm thân thể, sau đó ta lại lấy thủ đoạn đặc thù đem trong cơ thể ngươi thuộc về ác thú ma vương linh hồn lực hấp thu đi ra, kể từ đó, ngươi liền có thể hoàn toàn thoát khỏi giam cầm trói buộc, lần nữa khôi phục thực lực. Lăng Tiêu trả lời nói, so ta tự mình động thủ nhanh hơn nhiều a. Nguyệt nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng kỳ thực cũng không có nhàn rỗi, một mực đang cân nhắc như thế nào bằng vào cố gắng của mình xua tan cầm cố, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, ngắn nhất đều phải hơn 10 ngày, căn bản không kịp a. Lúc này sắp liền muốn đến Nguyệt Lâm Tiết Đăng Tháp nghi thức, đến lúc đó nàng thế nhưng là nhất định phải ở hiện trường, dù sao Nguyệt Hoa Bảo Tháp chỉ có nàng có thể khống chế. Đừng nhìn ta như vậy, tốt xấu cũng coi là cái dược sư, đối luyện đan hòa luyện dược đều là rất có ngộ tính. Ngươi sẽ không chưa nghe nói qua sự tình của ta à? Lăng Tiêu một bên đem dược thảo quăng vào trong thùng tắm, một bên hỏi. Thùng tắm tự nhiên đều là đặt ở trong nhẫn chứa đồ thiết yếu đồ vật, cái này bên ngoài du lịch, vạn nhất cần muốn tắm, có thùng tắm liền dễ dàng hơn. Thật đúng là chưa nghe nói qua, ngươi cho rằng ta rất nhàn à? Nguyệt nữ lắc lắc đầu, không xem qua con ngươi bên trong lại lộ ra một tia giảo hoạt. Lăng Tiêu nhìn lấy cái này tu vi cao hơn chính mình được nhiều phiêu lượng nữ nhân, không khỏi hơi xúc động. Mình vậy mà có thể cùng loại cao thủ cấp bậc này nói chuyện trời đất, đây cũng là một cái hành động vĩ đại đi, nếu như nói cho tông môn những người kia nghe, đoán chừng là không ai sẽ tin tưởng. Ai, ta còn tưởng rằng mình thêm ra tên đây. Lăng Tiêu chứa rất thất vọng hít miệng khí, sau đó hỏi, Nguyệt nữ, một khi ngươi giam cầm giải trừ, có phải hay không còn muốn đi truy sát ác thú ma vương? Đây thật ra là Lăng Tiêu chuyện muốn biết nhất, trên thực tế, hắn cũng rất muốn Nguyệt nữ có thể đưa ra trả lời khẳng định. Bởi vì hắn cửu ma thần công cần ác thú ma vương linh hồn. Chỉ muốn lấy được ác thú ma vương linh hồn, liền có thể đem khống chế đồng thời chuyển hóa thành vũ hồn, cùng ôn dịch ma vương vũ hồn trong chiến đấu sử dụng. Chương 475, động chân tình. Đó là tự nhiên, tuy nhiên cái thằng kia trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là âm dương cảnh cao thủ, khôi phục đoán chừng cũng không cần bao lâu thời gian, nhất định phải thừa dịp hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục thời điểm đem hắn đánh giết. Nguyệt nữ nói đến đây, đột nhiên liền trở nên nghiêm túc lên. Không có lân cận nhà tiểu thư tỷ cảm giác, lại lần nữa biểu hiện giống như xuất trần tiên tử làm cho người khó mà suy nghĩ. Ác thú ma vương cái này trên vạn năm đến một lần tại thiên quỷ lâm tai họa không ít võ giả, hắn nếu không chết, thiên long đại lục đều khó mà sống yên ổn. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, mà lại cái thằng kia thực lực cường đại như vậy, giống như không thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, vậy chỉ sợ là về sau đều rất khó có cơ hội nữa. Lời này không giả, mặc dù ta thi triển Nguyệt Hoa kiếm quyết bên trong mạnh nhất nhất thức. Vẫn nguyệt nhất kích, vẫn là chưa có thể đem giết chết, nhưng mà này còn may mắn mà có ngươi phá hắn vạn thú luyện huyết trận, không phải vậy phiền toái hơn. Nguyệt nữ hiển nhiên là một cái tương đối tỉnh táo người, nàng có thể rõ ràng mình cùng đối thủ chi ở giữa chênh lệch, mà sẽ không tự cho là đúng. Điểm này Lăng Tiêu ngược lại là thật thưởng thức, giống như một người ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng đều không mò ra, cái kia còn nói gì xương hùng huyền giới. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị người giết đi, tốt, dược dịch đã làm xong, Nguyệt nữ ngươi đến ngâm đi. Ta ra ngoài hộ pháp cho ngươi. Lăng Tiêu hướng trong thùng tắm thêm đầy ấm thủy, cười nói. Không cần đi ra, liền đợi ở bên trong tu luyện đi. Nguyệt nữ rất rõ ràng, Lăng Tiêu sở dĩ muốn đi ra ngoài, chủ yếu là cảm thấy nam nữ hữu biệt, nhưng mà bên ngoài sơn động nguy cơ tứ phía, nàng không thể chiếm chỗ của người khác, còn để cho người khác đi mạo hiểm đi. Chỉ cần quay lưng lại, khoảng cách xa một chút cũng là phải. Thôi được, Lăng Tiêu biết rõ Nguyệt nữ không phải loại kia loại người cổ hủ, cũng không có khách khí. Hướng đi sơn động lối ra, khoảng cách xa xôi về sau, mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Giữa người và người cảm tình, thực sự là cần bồi dưỡng. Lăng Tiêu cái này 3 ngày đến nay, tinh lòng chiếu cố Nguyệt nữ, vì nàng phối chế dược dịch, lại giúp nàng khu trừ thể nội lưu lại ác thú ma vương linh hồn lực, cái này khiến quan hệ của hai người cấp tốc rút ngắn. Nguyên bản liền rất bình dị gần gũi Nguyệt nữ, hiện tại cùng Lăng Tiêu đơn giản tựa như là lão bằng hữu. Có đôi khi thậm chí sẽ không tự chủ được vỗ vỗ Lăng Tiêu bả vai, thậm chí làm ra một số thân mật động tác. Lăng Tiêu đương nhiên biết rõ Nguyệt nữ không có ý tứ gì khác, chỉ là không quá câu nệ tại nam nữ có khác mà thôi, nhưng vẫn có chút không quá tự tại. Tu vi so người khác thấp, đúng vậy có điểm ấy phiền phức, bởi vì ngươi căn bản không biết rằng đối phương có thể hay không đột nhiên liền thái độ đại biến, nhất định phải tùy thời đề phòng. Hắn cùng Nguyệt nữ quan hệ, còn lâu mới có được cùng Lăng Y Tuyết, Đái Vũ Linh, Lãnh Mai quan hệ trong đó như vậy thân mật. Đương nhiên, so với đại đa số người tới nói, quan hệ tự nhiên là tốt hơn nhiều, thậm chí tại Nguyệt nữ trước mặt, Lăng Tiêu hoàn toàn không cần giống đối mặt Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Nguyệt Hoa Tông Tông chủ Thường Nguyệt Doanh, Phong Mệnh Lâu Lâu chủ như thế tất cung tất kính. Hắn hoàn toàn có thể cùng Nguyệt Nữ giống người đồng lứa giao lưu. Trong cơ thể ngươi giam cầm đã cơ bản khu trừ, còn cần sau cùng lại ngâm một lần dược dịch, ta đi hái dược. Vẫn là để ta đi, thực lực ngươi quá kém, cái này ngàn trong quỷ lâm nhiệt thú hoành hành, ngươi một cái đều đánh không lại. Nguyệt Nữ đứng dậy nói, nghe lời, ngươi giam cầm còn kém một điểm cuối cùng liền có thể hoàn toàn giải quyết, nếu như bây giờ tùy tiện vận dụng chân nguyên, hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Nói dứt lời, Lăng Tiêu liền quay người rời đi, nghe lời, hắn thế mà để ta nghe lời. Nguyệt Nữ đứng ở nơi đó, không khỏi ngây dại, tiểu tử này sẽ không lầm cái gì đi, một cái siêu phàm cảnh võ giả, thế mà để cho nàng cái này âm dương cảnh cường giả nghe lời. Sau một lát, nàng cái kia đờ đẫn biểu lộ bỗng nhiên biến thành ý cười, tiểu gia hỏa này thật có ý tứ nha, lúc trước tỉnh lại sau giấc ngủ, thiên nữ đã sớm không ở bên người, lại không có người quan tâm ta, những cái kia Nguyệt Hoa Tông cao tầng, đối ta chỉ có kính sợ cùng tham lam, căn bản không có khả năng có quan tâm như vậy, tiểu gia hỏa này ngược lại là một ngoại lệ a. Nàng cười, trong khoảnh khắc đó, coi là thật phong hoa tuyệt đại, chỉ tiếc Lăng Tiêu cũng không trông thấy, không phải vậy nhất định sẽ động tâm. Không được, tính toán thời gian, đã qua nhanh 3 ngày, ác thú ma vương tên kia không có khả năng không có hành động, ta được ra ngoài nhìn một cái. Cứ việc giam cầm còn không có hoàn toàn giải trừ, nhưng Nguyệt Nữ lúc này có thể thi triển thực lực, cũng so Lăng Tiêu lợi hại hơn nhiều. Nàng thật sự là lo lắng Lăng Tiêu an toàn, cho nên quyết định đi ra xem một chút tình huống. Mới vừa xuất sơn động, đột nhiên nơi xa một tiếng thú hống vang lên, sắc mặt nàng không khỏi đại biến, từ âm thanh nhận ra, cái này tối thiểu nhất cũng là một đầu cửu cấp hung thú, lấy Lăng Tiêu thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Trong nội tâm nàng càng thêm sốt ruột, ý đồ thi triển Nguyệt Ảnh Thần Hành rời đi, nhưng mà lại bị cửa động trận pháp cản lại. Đáng chết, giống như Lăng Tiêu có chuyện gì, ta nhất định khiến Thiên Quỷ Lâm hóa thành phế tích. Giết sạch nơi này chỗ có thú loại, nàng đang chuẩn bị thi triển cường lực võ kỹ, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ cửa động trận pháp. Lại kiếm nơi xa một đạo tàn ảnh ra tốc chạy tới. Là Lăng Tiêu, Nguyệt Nữ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ đối một tên tiểu quỷ đầu quan tâm như thế. Nhưng giờ phút này tâm tình của nàng căn bản không kềm chế được, là nội tâm chân thật nhất biểu hiện. Ngươi không có chuyện gì chứ Lăng Tiêu? Nguyệt Nữ vội vàng hỏi. Không có chuyện, chỉ là hung thú mà thôi. Lăng Tiêu khoát tay áo, cười nói, dược thảo đã hái trở về, ta hiện tại liền cho ngươi chế tác dược dịch, một lần cuối cùng. Dùng xong sau, ngươi hẳn là liền hoàn toàn không thành vấn đề. Nhìn lấy Lăng Tiêu biểu lộ, Nguyệt Nữ có chút hoang mang. Lăng Tiêu hiện tại thật không giống như là thụ thương dáng vẻ, nàng nới lỏng miệng khí, liền không nói gì nữa. Vào sơn động bên trong, Lăng Tiêu liền bắt đầu phối chế dược dịch. Loại nước dược này, cũng không phải ai cũng có thể chế biến, dược liệu gì nên dùng bao nhiêu đều là có chú trọng, sai một ly đi nghìn dặm, thậm chí có khả năng chế biến ra hoàn toàn vật khác biệt. Cho nên chỉ có thể hắn đích thân đến. Ước chừng 5-6 phần có về sau, Lăng Tiêu vịn thùng tắm cười nói tốt, người bắt đầu ngâm đi, ta đi tu luyện. Cảm ơn ngươi, Nguyệt Nữ có chút tâm phiền ý loạn, nàng thực sự không biết mình về sau còn thế nào đối mặt tiểu tử này, thật có thể thu tiểu tử này làm đồ đệ sao. Cười khổ một tiếng, nàng rút đi ngoại y, đang chuẩn bị tiến vào trong thùng tắm ngâm thời điểm, đột nhiên nghe được phù phù một tiếng. Nàng vội vàng xoay đầu nhìn lại, Lăng Tiêu đã nằm trên đất, trên thân thể, toát ra từng tia hắc khí. Lăng Tiêu, Nguyệt Nữ kêu lên một tiếng sợ hãi, tùy ý cầm quần áo đắp lên người liền vào tới, một tay lấy Lăng Tiêu đỡ lên. Hắc khí xuất hiện địa phương, vừa lúc ở Lăng Tiêu phía sau lưng. Nguyệt Nữ trực tiếp đem Lăng Tiêu y phục xé mở, tra xét một chút, lúc này mới phát hiện, tại Lăng Tiêu phía sau lưng ra, có một cái bị móng vuốt xé mở dấu vết, trọn vẹn 5 đạo vết chảo, đều hiện ra hắc khí. Người cái này ngốc tử, đều bị thương thành dạng này lại còn nói không có chuyện. Nguyệt Nữ trong lúc nhất thời gấp lại có điểm nhanh muốn khóc. Nguyệt Hoa Thiên Nữ mất tích, để cho nàng cô độc hết mấy vạn năm, hiện tại thật vất vả gặp một cái có thể giống như bằng hữu nói chuyện trời đất người, kết quả lại bị thương thành dạng này. Nàng thề, tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu xảy ra chuyện. Tuyệt đối không có thể. Chương 476, điên cuồng một bà. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Tuyệt đối sẽ không. Nguyệt Nữ một trương ngọc thủ nhấn tại Lăng Tiêu trên lưng, cái kia hắc khí bắt đầu từ Lăng Tiêu trong thân thể không ngừng quất ra. Hướng Nguyệt Nữ trong cơ thể của mình mà đi. Trong mơ mơ màng màng, Lăng Tiêu cảm giác mình giống như ngâm tại ấm áp trong nước dược, thân thể vô cùng dễ chịu. Hắn nhớ được bản thân tại hái dược thời điểm gặp một đầu cửu cấp hung thú, mà lại tên kia vẫn là ác thú ma vương sổ sách bên dưới một cái ma tướng. Kết quả trong chiến đấu, bị hung hăng bắt một bả. Hắn cảm thấy mình có thiên long kim thân, hẳn không phải là vấn đề gì, Sở Nguyệt Nữ sẽ vì này lo lắng, cho nên dứt khoát liền đổi một bộ quần áo. Nhưng mà ai ngờ rằng cái kia móng vuốt bên trong lộ ra tà ác sát khí, thậm chí ngay cả Thiên Long Kim Thân đều không thể khu trừ, chỉ có thể dựa vào Sơn Hà Vũ Hồn đi hấp thu. Còn chưa kịp đi Liệu Thương đâu, liền ngất đi. Hắn mở to mắt nhìn thoáng qua, mình quả nhiên ngâm tại trong thùng tắm, áo đã bị rút đi, trong thùng tắm cũng thả mới thủy, hơn nữa còn ngâm một chút đặc thù dược dịch. Không phải đâu Nguyệt Nữ, đây đều là ngươi làm. Lăng Tiêu hơi kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ còn làm những này? Nói nhảm, lúc trước ta cùng Nguyệt Hoa Thiên Nữ cùng một chỗ chinh chiến thời điểm, không làm thiếu những chuyện tương tự, cũng chính là gần nhất mấy vạn năm cơ bản ném ra, cảm giác kỹ thuật có chút lui bước a. Lúc nói chuyện, Nguyệt Nữ trên gương mặt vậy mà tung bay mấy đóa ửng đỏ. Cái này rõ ràng là thẹn thùng a. Nguyệt Hoa Thiên Nữ, đây không phải là Nguyệt Hoa Tông người sáng lập sao? Tỷ tỷ, ngươi đừng nói cho ta ngươi đã sống hơn 10 vạn năm đi. Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn lấy Nguyệt Nữ hỏi, thế nào, ngại tỷ tỷ ta lão a? Nói là hơn 10 vạn năm, tuy nhiên kỳ thực trung gian ngủ say gần 9 thời gian vạn năm, ai cũng không biết rằng thiên nữ nàng đi địa phương nào. Nguyệt Nữ hít miệng tức giận nói, khụ khụ, không nói chuyện thương tâm, ngươi còn chưa kịp ngâm dược dịch đi, ta hiện tại đã không có chuyện gì, thương thế của ngươi khôi phục mới là mấu chốt. Lăng Tiêu nhìn ra được, vừa nhắc tới Nguyệt Hoa Thiên Nữ, Nguyệt Nữ tâm tình cũng không phải là quá tốt, cho nên dứt khoát rời đi đề tài. Ta đã ngâm qua, ngươi không phải không biết, mình đã hôn mê một ngày một đêm đi. Nguyệt Nữ cười khổ nói, không phải đâu, Lăng Tiêu còn cho là mình cũng liền hôn mê trong chốc lát mà thôi. Ta thiên, đây chẳng phải là nói cái này bồn tắm là ngươi vừa phao qua. Trách không được thơm như vậy. Số tiểu tử, suy nghĩ lung tung cái gì đâu, tin hay không ta xé nát miệng của ngươi. Nguyệt Nữ không có tốt tức giận nói. Tuy nhiên rất thú vị chính là, đi qua Lăng Tiêu như thế nháo trò, tâm tình của nàng lại phảng phất đột nhiên đã khá nhiều. Đúng rồi Nguyệt Nữ, thương thế của ta cũng khôi phục không sai biệt lắm, ngươi như là đã hủy bỏ cầm cố, như vậy hẳn là liền muốn đi tìm cái kia ác thú ma vương a. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, Nguyệt Nữ điểm một cái đầu nói, đây là trong kế hoạch sự tình. Thế nhưng là trong mắt của ta, đã cái kia ác thú ma vương hiểu được trận pháp, như vậy hắn ẩn thân dưỡng thương chỗ, tự nhiên là bố trí trận pháp, một mình ngươi chỉ sợ không được a. Lăng Tiêu cười hỏi, ngươi muốn theo ta cùng một chỗ? Nguyệt Nữ hỏi, không sai, ta tuy nhiên trên chiến đấu không giúp được ngươi gấp cái gì, tuy nhiên phá giải trận pháp trận phương diện, ngươi lại không bằng ta, huống chi, ta cũng muốn lấy tới một số địa linh nguyên thạch. Lăng Tiêu dứt khoát thẳng nói ra, trèo lên tháp nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Ta nhất định phải nhanh lên một chút, nếu không khẳng định lấy không được đệ nhất, đến lúc đó ngươi không thu ta làm đồ đệ, đây chẳng phải là thảm rồi. Ngươi đi có thể, không trải qua nghe ta an bài. Nguyệt Nữ trầm tư sau một lát nói, không có vấn đề, Lăng Tiêu trả lời rất thẳng thắn, bởi vì hắn biết rõ, Nguyệt Nữ sẽ không hại hắn. Cái này nữ nhân cũng không phải là loại kia sẽ hại người người, tại một số phương diện, cô gái này người quá đơn thuần. Nói câu không dễ nghe, Lăng Tiêu nếu quả thật dự định lừa nàng, tuyệt đối có thể đem nàng lừa xoay quanh. Vậy là tốt rồi, vật này ngươi mang theo trên người đi, nó có thể vì ngươi ngăn cản 3 lần đủ lấy đòn công kích chí mạng, nếu như gặp phải nguy hiểm, tận lực trốn đi, không muốn miễn cưỡng. Nguyệt Nữ đem một cái điếu trụy bọc tại Lăng Tiêu trên cổ. Cái kia điếu trụy phía trên là màu bạc dây xích, phía dưới thì là một cái răng trạng bảo thạch, cụ thể là cái gì Lăng Tiêu cũng không biết. Tuy nhiên cảm giác thứ này hẳn là một loại nào đó phòng ngự hình bảo khí, mà lại cấp bậc không thấp. Dù sao cũng là Nguyệt Nữ tặng, khẳng định không kém được. Cái kia ta liền từ chối thì bất kính, Lăng Tiêu cũng sợ chết, đã muốn làm đến vạn vô nhất thất, như vậy thứ này đúng vậy nhất định, cho nên hắn không có gì tốt khách khí. Được rồi, người nắm chắc thời gian liệu thương, chờ ngươi thương thế khỏi hẳn, chúng ta liền xuất phát, ta cũng phải khôi phục một chút. Nguyệt Nữ cười cười, liền ngồi ở Lăng Tiêu thùng tắm phụ cận cách đó không xa. Lăng Tiêu nhìn một chút Nguyệt Nữ, rất muốn bả mình mục đích thực sự nói ra. Tuy nhiên lại sợ Nguyệt Nữ sẽ phản đối. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Hắn cũng nhắm mắt lại, cảm thụ được dược dịch truyền đến năng lượng, phối hợp thêm Thiên Long Kim Thân tự lành năng lực, bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục. Hồi lâu sau, Lăng Tiêu mở mắt, lại phát hiện Nguyệt Nữ đã không thấy, mà tại thùng tắm bên cạnh, chỉnh tề gấp lại lấy y phục của hắn. Hắn đem y phục mặc lên, liền thấy trên đệm chăn để đó một tờ giấy, bên trên viết một đoạn văn. Lăng Tiêu, rất cảm tạ ngươi đoạn thời gian này đối chiếu cố cho ta, nhưng ngươi càng là như thế, ta càng là không thể để ngươi đi với ta mạo hiểm, địa linh nguyên thạch ta sẽ giúp ngươi xách về đi, ngươi sau khi tỉnh lại, liền mau rời khỏi Thiên Quỷ Lâm A Nguyệt Nữ. Tên phía dưới còn vẽ lên cái đáng yêu vẻ mặt vui cười. Cái này nữ nhân, Lăng Tiêu không khỏi dao động đầu cười khổ một tiếng, Sư phụ, xin lỗi, đồ đệ của ngài lần này nhưng điên cuồng hơn một thanh, bởi vì tốt với ta giống yêu nữ nhân kia. Cùng Lăng Y Tuyết, cùng Đái Vũ Linh, cùng Lãnh Mai cảm giác cũng khác nhau. Lăng Tiêu cảm thấy lần này mình xem như vào yêu tình kiếp. Mặc dù thân tử, ta cũng nhất định phải bảo đảm nàng chu toàn. Nguyên Tôn không có lên tiếng, lần này đoán chừng là thực sự chìm vào giấc ngủ. Lăng Tiêu thả người vọt ra khỏi sơn động, lúc này chiến đấu đã bắt đầu. Tuy nhiên tựa hồ cũng không phải là Nguyệt Nữ cùng Ác Thú Ma Vương ở giữa chiến đấu, mà là Ác Thú Ma Vương thủ hạ đang thủ hộ Ác Thú Ma Vương. Đoán chừng tên kia còn không có hoàn toàn khôi phục đâu, cho nên lúc này không nên chiến đấu. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu hơi nới lỏng miệng khí. Chỉ cần Ác Thú Ma Vương không ra tay, như vậy Nguyệt Nữ liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn hiện tại muốn làm, là thừa dịp trận đại chiến này bắt đầu, lặng lẽ chui vào Ác Thú Ma Vương chỗ ẩn thân, làm một món lớn. Tuy nhiên hắn biết rõ, mình cùng Nguyệt Nữ tu vi có một trời một vực, nhưng là đã ưa thích một cái nữ nhân, liền nên toàn tâm toàn ý đi bảo hộ nàng. Dù là đối thủ là Ác Thú Ma Vương cường giả như vậy. Đương nhiên, hắn không phải lỗ mãng người, hắn cũng là cẩn thận phân tích qua hình thức về sau quyết định làm như vậy. Ác Thú Ma Vương thương thế, chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, dù sao tên kia không có thích hợp thân thể, đơn thuần dùng linh hồn nhận bị thương tổn, khẳng định bị thương vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ không cần Nguyệt Nữ bạo khởi, là hắn có thể bả ra hỏa này giải quyết rơi. Chương 477, Điện Linh Hạch Tâm, chính là chỗ này. Một cỗ kinh khủng thủy năng lượng từ Lăng Tiêu trong thân thể bừng lên. Đó là bị vạn ác thú hồn thương hút đi thuộc về Nguyệt Nữ năng lượng. Lúc này Lăng Tiêu, lợi dụng Nguyên Tôn truyền thụ cho bí pháp của hắn, đem cỗ này năng lượng ra chỉ tại trên người mình. Cỗ này đáng sợ năng lượng, đầy đủ để hắn tại trong vòng một canh giờ bảo trì tiếp cận nửa bước Thiên Tôn thực lực. Mà loại bí pháp này, thời gian một năm mới có thể sử dụng một lần, còn nhất định phải là thân thể điều kiện cực kỳ xuất chúng võ giả. Đổi võ giả, tất nhiên bạo thể mà chết. Nửa bước Thiên Tôn A, loại thực lực này quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiêu tin tưởng, mình giống như mượn nhờ loại lực lượng này đi đánh giết Vương Xà, tuyệt đối một chiêu liền có thể đem mất mạng. Bất quá đối phó Vương Xà dùng cái này quá lãng phí. Nếu không phải là bởi vì đối thủ có thể là cường đại ác thú Ma Vương, hắn Lăng Tiêu cũng sẽ không cầm thân thể của mình thể đùa giỡn. Loại bí pháp này là thuộc về cấm kỵ bí pháp một loại, đối thân thể tàn phá 10 phần nghiêm trọng, sau một canh giờ, cơ hồ hoàn toàn tê liệt. Không còn chút nào nữa chiến đấu chi lực. Giống như lúc kia còn không có giải quyết hết đối thủ, vậy mình trước xong đời. Nhìn một chút cách đó không xa chiến đấu, Nguyệt Nữ ưu thế tương đối rõ ràng, tuy nhiên ác thú Ma Vương chế tác những khôi lỗi kia hộ vệ tuy nhiên thực lực chênh lệch, nhưng là hung hãn không sợ chết, một lát thật đúng là không giải quyết được. Lăng Tiêu dùng chỉ chốc lát thời gian, liền đem ác thú Ma Vương bố trí pháp trận phá giải, pháp trận này so với trước đó vạn thú luyện huyết trận còn muốn không đáng chú ý. Với hắn mà nói, tự nhiên không thành vấn đề. Tiến vào ác thú Ma Vương chỗ ẩn thân, nơi này vẫn là sơn động. Không biết rằng vì sao, những võ giả này tựa hồ ra đến bên ngoài đều chẳng muốn đi lập nhà, ngược lại ưa thích ở trong sơn động đầu. Theo lý thuyết siêu phàm cảnh võ giả trên cơ bản đều có chữ vật giới chỉ, tùy tiện mang một ít tài liệu, tại dã ngoại đều có thể dựng rất không sai phòng ốc. Trong sơn động, quang tuyến phi thường ảm đạm, cũng không có hấp quang trận. Dù sao cũng là ác thú Ma Vương a. Hẳn là cho dù là đêm khuya đen nhánh đều có thể thấy rõ ràng đồ vật, cho nên cảm thấy hấp quang trận không có tác dụng gì đi. Cùng nhau đi tới, mặt đất có không ít binh khí, có chút đã vỡ vụn, có chút nhiễm lấy huyết sắc, đại bộ phận vậy mà đều là phàm phẩm bảo khí cùng tinh phẩm bảo khí. Thậm chí còn có không ít chân phẩm bảo khí. Đoán chừng ác thú Ma Vương căn bản không nhìn chúng những vật này, cho nên tại giết võ giả về sau, liền tùy ý đâu khí đi, chỉ có tiên phẩm trở lên bảo khí mới có thể làm hắn động tâm đi. Ác thú Ma Vương không có thèm, nhưng hắn Lăng Tiêu hiếm có a. Trực tiếp đem những này bảo khí thu sạch tiến vào sơn hà thế giới bên trong, có cái này một nhóm đồ vật, hắn 36 bả thiên cương kiếm liền có thể hoàn toàn chế tạo thành chân phẩm bảo khí. Về phần cái khác, vẫn như cũ là đưa đến thần kiếm môn đi. Thần kiếm môn càng cường đại, hắn sau này ỷ vào cũng lại càng lớn. Đại khái là bởi vì Nguyệt Nữ xuất hiện để ác thú Ma Vương cảm nhận được uy hiếp, cho nên đem toàn bộ hộ vệ đều phái đi ra cản trở đi. Dù sao Lăng Tiêu đoạn đường này đi tới, sửng sốt không thấy được một tên hộ vệ, không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Hắn bước đi âm thanh phi thường nhẹ, xuất sắc thân pháp Vân Long thần hành, để hắn có thể không phát ra bất kỳ thanh âm, phảng phất quỷ hồn đi ngang qua. Trong sơn động, rõ ràng bị cải tạo qua, có tam điều xóa nói, phân biệt thông hướng ba cái phương hướng khác nhau. Nếu là người khác thì, chỉ sợ tuyển đường đều là phiền phức. Tuy nhiên đối với Lăng Tiêu đến bảo hoàn toàn không là vấn đề, trong đôi mắt, lộ ra từng sợi kim quang, hắn ánh mắt trực tiếp xuyên thấu vách tường, hướng phía tam điều thông đạo tận đầu kéo dài đưa tới. Bên tay phải xóa nói, ánh mắt chỉ là khoảng cách tận đầu hơn 20 mét chỗ liền ngừng lại. Bởi vì Lăng Tiêu không dám tiếp tục, nơi đó chính là dưỡng thương bên trong ác thú ma vương. Gia hỏa này lúc này thế mà đem mình bao khỏa tại một cái cự đại kén tầm bên trong, chắc là tại chữa trị trong thân thể. Trung gian đầu này xóa đạo thông quá khứ, lại là một chỗ nhà giam. Cái này dám trong lao giam giữ lấy rất nhiều cái cường đại võ giả, có siêu phàm cảnh, còn có thiên nhân cảnh, thậm chí có động thiên cảnh võ giả. Những người này đoán chừng là ác thú ma vương dự trữ lương thực đi, gia hỏa này thật đúng là điên rồi. Bên tay trái đầu này xóa đạo tận đầu không có những vật khác, lại là một khối bất quy tắc cự đại thạch đầu, thổ hoàng sắc hòn đá hiện ra hùng hậu quang trạch, cảm giác phi thường thần bí. Địa linh nguyên thạch, Lăng Tiêu lộ ra vui mừng, hắn tại nguyên tôn cho bên trong sách của hắn thấy qua địa linh nguyên thạch dáng vẻ, lại thêm trước đó ác thú ma vương sử dụng tới, loại khí tức kia là giống nhau như đúc. Quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hắn lần này len lén lẻn vào nơi đây, vì cái gì không ở ngoài hai loại đồ vật? Một loại đúng vậy ác thú ma vương linh hồn, một loại khác thì là địa linh nguyên thạch. Hắn nghĩ nghĩ, liền hướng phía bên trái của xóa đạo đi tới. Tự nhiên, thông đạo vẫn là có trận pháp bảo vệ, cái này ác thú ma vương cũng là vô cùng cẩn thận, chỉ tiếc cho dù có trận pháp bảo hộ, đối Lăng Tiêu tới nói y nguyên không nhiều lắm ý nghĩa. Không tiêu tốn bao lâu thời gian hắn liền đem trận pháp này phá giải, sau đó đã tới địa linh nguyên thạch vị trí. Mau thả ta ra ngoài. Đột nhiên, ngủ say bên trong nguyên tôn tại thú trong nhẫn kêu lên. Lăng Tiêu đem nguyên tôn phóng ra, lộ ra nụ cười cổ quái nói, sư phụ, ngài không mệt à. Nói nhảm, không có nghĩ tới đây lại có địa linh hạch tâm, ha ha ha, tiểu tử ngươi vận khí cũng quá tốt rồi đi. Nguyên tôn sau khi đi ra, con mắt liền nhìn chằm chằm vào khối kia thạch đầu nhìn, Lăng Tiêu tuyệt đối có thể xác nhận, hắn vị sư phụ này con mắt cho tới bây giờ liền không có chừng đến lớn như vậy qua. Địa linh hạch tâm, đây không phải địa linh nguyên thạch sao? Lăng Tiêu lập tức ngây ngẩn cả người, hắn vẫn cho là đây là địa linh nguyên thạch tới, nếu không cũng sẽ không đến đây, không nghĩ tới vậy mà không phải. Nghiêm ngặt mà nói, đây cũng là địa linh nguyên thạch một loại, chỉ bất quá nó thuộc về địa linh nguyên trong đá tinh phẩm. Nguyên tôn chập chập thán nói, địa linh nguyên thạch lúc đầu sinh ra liền rất không dễ dàng, trừ phi là linh khí cực kỳ tràn đầy long mạch chi địa mới có, mà lại số lượng rất ít. Thế nhưng là địa linh hạch tâm lại là địa linh nguyên trong đá tại Nhật Nguyệt Đồng Huy một khắc này đản sinh tinh hoa, số lượng càng ít. Nếu như nói long mạch sinh ra tỷ lệ là 1%, như vậy cực phẩm long mạch sinh ra tỷ lệ đúng vậy 1/1000, địa linh nguyên thạch sinh ra tỷ lệ có thể là 1/1000, mà địa linh hạch tâm sinh ra khoảng cách thì khả năng đạt tới 1/100.000. Chân quý như vậy, Lăng Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nguyên tôn cảm khái nói, còn không phải sao, chính là bởi vì chân quý, cho nên hiệu quả cũng so phổ thông địa linh nguyên thạch tốt hơn nhiều, tiểu tử ngươi thực sự là lừa lật ra a. Lúc tu luyện giống như dùng tới đất này linh hạch tâm, đây tuyệt đối là gấp 10 lần hiệu quả cũng không chỉ a. Mà lại ngưng luyện chân nguyên sẽ càng thêm tinh khiết, theo kể một ít thiện trưởng luyện thể võ giả, thậm chí có thể lợi dụng địa linh hạch tâm tu luyện thành địa linh chi thể, không chỉ có phòng ngự cực tăng lên nhiều, càng quan trọng hơn là hấp thu thổ linh chi lực hiệu quả càng tốt. Trong truyền thuyết, Sơn Hà Vũ Hồn là lấy viên tinh cầu này làm cơ sở vũ hồn, mà địa linh chi thể lại càng dễ phát huy ra Sơn Hà Vũ Hồn tác dụng, đáng tiếc tiểu tử ngươi vận khí còn chưa đủ nghịch thiên, giống như ngươi đạt được Sơn Hà Vũ Hồn, cái kia tựu canh rượu liễu. Chương 478, Thiên Tầm Ma Khu. Nguyên Tôn nói tiếp nói, sư phụ ngươi ta từng tại huyền giới hành tẩu, vì tìm kiếm đất này linh hạch tâm thế nhưng là không ít phí công phu, nhưng mà lại rất tiếc nuối, dĩ nhiên thẳng đến xảy ra chuyện đều không có thể tìm tới qua. Nghe sư phụ ngài kiểu nói này, chúng ta lần này đích thật là đụng đại vận, thứ này đối với ngài tu vi khôi phục có trợ giúp sao? Lăng Tiêu trong lòng mừng rỡ không thôi, tuy nhiên trên mặt cũng lộ ra vẻ ân cần. Hắn hiện tại một phương diện muốn tăng lên tu vi của mình, đối mặt các loại khiêu chiến, một mặt khác, để chỗ dựa thực lực mạnh lên một chút cũng tuyệt đối không có chỗ xấu. Một khi Nguyên Tôn có thể khôi phục, cái kia sự giúp đỡ dành cho hắn coi như quá lớn. Đa tạ hảo ý của ngươi, tuy nhiên vi sư muốn khôi phục lời nói, dựa vào là không phải địa linh hạch tâm, dù sao vi sư đã đợi thời gian dài như vậy, cũng không quan tâm nhiều chủng loại chút thời gian, tiểu tử ngươi tu vi mạnh lên, về sau giúp vi sư tìm chính là. Nguyên Tôn đã từng điên cuồng muốn khôi phục chính mình nhân loại hình thái, muốn khôi phục thực lực, bất quá thời gian đi qua lâu như vậy, hắn đã kinh biến đến mức tương đối bình tĩnh, không có ngày xưa cái chủng loại kia lo lắng cùng bức thiết. Ta hiện tại đã thu nó, Lăng Tiêu nói, cái này chỉ sợ không dễ dàng. Ác thú ma vương tên kia một mực đợi tại bên trong hang núi này, đều chỉ có thể sử dụng địa linh nguyên thạch, mà vô pháp sử dụng đất này linh hạch tâm, đoán chừng đúng vậy thu lấy không được, hắn đều làm không được, ngươi làm sao có thể làm đến a? Nguyên Tôn cười khổ nói, sự do người làm, hắn làm không được sự tình, ta chưa hẳn liền làm không được. Lăng Tiêu đương nhiên cũng không phải là tự đại, hắn có được Sơn Hà Vũ Hồn, điểm này tuyệt đối không là ác thú ma vương có thể đánh đồng. Nguyên Tôn lắc lắc đầu, không có ngăn cản Lăng Tiêu, người trẻ tuổi tổng phải bị một số ngăn trở về sau mới có thể biết rõ thế sự gian khổ, bằng không mà nói, khẳng định vẫn là sẽ không hấp thụ giáo huấn. Nhưng mà sau một lát, hắn liền mở to hai mắt nhìn, so vừa mới nhìn thấy địa linh hạch tâm thời điểm con mắt chừng đến lớn hơn. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi làm sao làm được, địa linh hạch tâm hết rồi. Hắn tận mắt thấy Lăng Tiêu đem địa linh hạch tâm thu vào trong nhẫn chứa đồ. Cái này là làm sao làm được? Sư phụ, đừng quản ta làm sao làm được, dù sao hiện tại lấy được vật này, tiếp xuống đúng vậy đi đối phó cái kia ác thú ma vương. Lăng Tiêu không nguyện ý làm nhiều giải thích, nói nhiều tất nói hớ, hắn giống như nói láo quá nhiều, về sau muốn viên hồi đến coi như khó khăn. Cũng là, tuy nhiên trong nhà giam những người kia ngươi định làm như thế nào? Nguyên Tôn hỏi, tự nhiên là để bọn hắn nợ ta một món nợ ân tình. Ta nhìn những người kia cũng đều là Thiên Long Đại Lục ở bên trên võ giả, về sau vạn nhất ta gặp nạn, cũng nên có bằng hữu hỗ trợ. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, thật có chút người chưa chắc sẽ dẫn ngươi nhân tình này, ngược lại có thể sẽ giết ngươi. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, cái này ta tự nhiên biết rõ, chính vì vậy, ta sẽ chủng loại giải quyết ác thú ma vương về sau, cùng Nguyệt Nữ cùng một chỗ thả bọn họ đi ra, đến lúc đó ai dám bất kính với ta, trực tiếp diệt chính là, dù sao loại kia vong ân phụ nghĩa đồ vật giữ lại cũng vô dụng. Lăng Tiêu cười nói, thoạt nhìn là vi sư dư thừa lo lắng, tiểu tử ngươi không ngu ngốc. Nguyên Tôn ngáp một cái nói, không được, bị địa linh hạch tâm cho dẫn dụ đi ra, vẫn là mệt mỏi không được, ta ngủ tiếp một lát, ngươi đi đầu động đi, cần muốn giúp đỡ, kêu gọi vi sư là được, vi sư trên cơ bản đã khôi phục không sai biệt lắm. Được, Lăng Tiêu đem Nguyên Tôn một lần nữa thu vào thú giới bên trong, sau đó liền rời đi đầu này xóa nói, tiến nhập ác thú ma vương dưỡng thương xóa đạo bên trong. Ngay tại lúc hắn mới vừa tiến vào đầu kia thông đạo thời điểm, đột nhiên rít lên một tiếng vang lên. Ngay sau đó, cái kia cự đại kén tầm thế mà vỡ vụn ra, từ bên trong chui ra một đầu tầm. Cái này tầm thân dài 2-3 mét, toàn thân như là bạch ngọc, nhìn 10 phần phiêu lượng. Thế nhưng là cũng có chút dữ tợn, ngẫm lại xem, đây chính là một đầu 2-3 mét lớn lên tầm A. Mà lại phiền toái nhất chính là, thân thể khoảng chừng thùng nước lớn như vậy, đơn giản đúng vậy một đầu ngắn mập cự mãng nha. Ác thú ma vương. Lăng Tiêu từ nơi này đầu béo tằm trên thân cảm nhận được thuộc về ác thú ma vương khí tức, chỉ bất quá so trước đó yếu đi rất nhiều. Hắc hắc, gia hỏa này đoán chừng hận ngươi chết đi được, hắn sở dĩ muốn đợi tại nơi này liệu thương, cũng là bởi vì có thể hấp thu địa linh hạch tâm năng lượng, kết quả địa linh hạch tâm bị ngươi cho thu, hắn không có cách nào tiếp tục khôi phục. Nguyên Tôn âm thanh lại vang lên, không phải đâu, vậy hắn vì cái gì không dứt khoát ngay tại địa linh hạch tâm phụ cận liệu thương a? Lăng Tiêu không hiểu hỏi, Xuân a, địa linh hạch tâm phụ cận là không có cách nào bố trí trận pháp, hắn muốn khôi phục thương thế, vẫn phải bố trí một cái cỡ nhỏ vạn thú luyện huyết trận. Nguyên Tôn trả lời nói, được rồi, trước đừng quản những chuyện hư hỏng này, tranh thủ thời gian diệt ra hỏa này, hắn hiện tại phi thường suy yếu. Sư phụ, ngài chơi ta à? Coi như hắn rất suy yếu, nhưng cũng không phải ta có thể đối phó, ta vốn là dự định thừa dịp hắn chữa thương thời điểm đánh lén, hiện tại hắn tỉnh, chúng ta vẫn là trượt đi, bởi vì ra ngoài để Nguyệt Nữ đối phó hắn. Lăng Tiêu nhưng không có như vậy tự đại, hắn biết rõ coi như mình hiện tại tạm thời duy trì nửa bước Thiên Tôn thực lực, thế nhưng tuyệt đối không có thể cùng ác thú ma vương cứng đối cứng a, cái kia thuần túy liền là muốn chết. Lúc này ác thú ma vương mới vừa từ kén tầm bên trong đi ra, nhìn thấy Lăng Tiêu, quả thực là thù mới hận cũ cùng một chỗ bạo phát, phẫn nộ đem cái kia bạch ngọc một loại thân thể đều biến thành đỏ. Tầm cưng biểu lộ cũng biến thành 10 phần dữ tợn. Tranh thủ thời gian chạy, Lăng Tiêu hiện tại liền một cái suy nghĩ. Dù sao địa linh hạch tâm đã tới tay, liền xem như giết không được ác thú ma vương, hắn cũng là kiếm bộn rồi, chỉ cần có thể chạy ra nơi này, lần này tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ a. Nhưng mà lần này, hắn thật sự là gặp được phiền toái. Không nghĩ tới cái kia mập mạp ác thú ma vương thế mà tốc độ còn nhanh hơn hắn, trong nháy mắt liền ngăn chặn đường đi ra ngoài, khiến cho hắn không đường có thể trốn. Lăng Tiêu đang muốn vào tới trước bước chân cấp tốc ngừng lại. Cái này ác thú ma vương thật đúng là xảo trá a. Giống như vừa mới lựa chọn trực tiếp công kích, hắn liền có thể mượn nhờ đối phương chân nguyên trực tiếp chạy trốn. Nhưng bây giờ, đối phương không có trực tiếp công kích, mà là chặn đi ra duy nhất thông đạo, đây là muốn tốt dễ thu dọn hắn tiết tàu a. Cự đại tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt đều là nộ hỏa cùng sát ý. Đã từng coi nhẹ con kiến hôi, lại nhiều lần thành hắn sắp thành lại bại nhân tố, hắn rất khó chịu. phi thường khó chịu. Tiểu tử, người hôm nay chỗ nào cũng đừng hòng đi, bản vương nhất định sẽ hảo hảo tra tấn ngươi, để ngươi biết đắc tội chân ma đế quốc cửu đại ma vương đến tột cùng lại là kết cục gì. Ác thú ma vương tức giận phát ra tiếng giống, gào thét cuồng phong, trực tiếp đem Lăng Tiêu thổi đến hướng về sau mặt bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách động. Má ơi, gia hỏa này cũng quá mạnh đi, một thanh khí cứ như vậy hung ác. Lăng Tiêu tuy nhiên không bị thương tích gì, nhưng là muốn chạy đi, lại thành vấn đề lớn. Khó nói chỉ có thể tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái sao. Ngoại trừ biện pháp kia bên ngoài, không còn cách nào. Tiểu tử, muốn hay không ta hỗ trợ? Nguyên Tôn hỏi, tạm thời còn không cần phải vậy, thời khắc sinh tử, mới có thể kích phát ra tiềm lực tới. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, cự tuyệt Nguyên Tôn hảo ý. Chương 479, Long Chi chiến đấu. Người tiểu tử này a, cố chấp thật làm cho người ta không nói được lời nào, cái này đến lúc nào rồi, còn tại hồ cái kia. Nguyên Tôn cười khổ nói, chờ ta thật sắp chết, sư phụ ngài lại ra tay đi, ta nhìn cái này ác thú ma vương hiện tại nhiều lắm là cũng chính là thiên nhân cảnh thực lực, ta còn không đến mức lập tức đều gánh không được. Chỉ cần có một tơ một hào cơ hội, Lăng Tiêu đều sẽ bắt lấy. Hắn không cảm thấy mình sẽ chết, oanh, hắn trực tiếp tiến nhập người long hình thái, thực lực lập tức tăng vọt, phối hợp Tòng Nguyệt Nữ nơi đó lấy được cái kia cỗ cường đại năng lượng, hắn hiện tại tạm thời tình huống bên dưới ngay cả mới vào thiên nhân cảnh thiên tôn đều sẽ không sợ. Đáng tiếc đây chỉ là tạm thời, không phải vậy vậy coi như sướng rồi. Tiến vào người long hình thái trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu chân nguyên toàn thân điên cuồng vận chuyển, khí thế đột nhiên tăng vọt, cả nhân từ lên tới dưới, đều lộ ra khí tức cường đại. Cái kia một cái chớp mắt, ác thú ma vương vậy mà rút lui hơn 10 mét khoảng cách. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, chợt liền hiểu, long chính là vạn thú chi vương. Hồng hoang thời kỳ long tộc thế nhưng là thống ngự vạn thú cường đại tồn tại. Tất cả dã thú, côn trùng đều muốn nghe lệnh của long tộc. Long uy đối với hiện tại cái này hình thái ác thú ma vương, tự nhiên sẽ sinh ra một số áp chế hiệu quả. Trốn cái giam A, có lẽ có lực đánh một trận. Lăng Tiêu đột nhiên cải biến kế hoạch, hắn thần sắc trong mắt cũng biến thành cứng cỏi. Chiến ý không ngừng kéo lên, ác thú ma vương sửng sốt một chút, hắn xác thực không nghĩ tới, trước mặt cái này con kiến hôi ở trước mặt hắn lại dám như thế kiên quyết. Sau đó, phẫn nộ của hắn càng cường liệt. Bởi vì hắn cảm thấy mình bị khinh thị, ngay cả một con giun dế đều muốn cùng hắn chiến đấu. Phốc, mở cái miệng rộng, một đoàn sợi tơ phi tốc bắn về phía Lăng Tiêu. Mặc dù là sợi tơ, tuy nhiên lại có thể tùy tiện đánh xuyên sắt thép. Lăng Tiêu không dám chút nào lãnh đạm, mặc dù bây giờ ở vào người long hình thái phía dưới, thế nhưng là thực lực của hắn vẫn như cũ là so với đối phương muốn yếu rất nhiều. Giống như không thể bắt ở cơ hội thích hợp, căn bản không có khả năng đem chém giết. Sợi tơ phun ra trong nháy mắt đó, ác thú ma vương thân thể cũng bỗng nhiên bắn lên. Cái kia chỗ nào giống như là béo ị tầm cương A, đơn giản đúng vậy đột nhiên tập kích con mồi mãng xà, tốc độ thực sự quá nhanh. Lăng Tiêu nhìn chăm chú lên đây hết thảy, tay trái nâng lên, một đạo khí kiếm phi ra, chặn cái kia bay bắn tới sợi tơ, sau đó mượn nhờ sợi tơ lực phản chấn, đột nhiên lui lại, khiến cho ác thú ma vương vồ hụt. Chạy trốn đường đã mở rộng, nhưng mà Lăng Tiêu lại không có chút nào chạy trốn ý tứ. Hắn biết rõ đây là ác thú ma vương tại ngói hiểu hắn chiến ý. Người một khi sinh ra chạy trốn tâm tư, liền không khả năng toàn lực chiến đấu, sau cùng kết quả sẽ thảm hại hơn, nhất là đối mặt đối thủ như vậy. Sống cũng tốt, chết cũng được, Lăng Tiêu đều sẽ không lựa chọn chạy trốn. Trận này chiến đấu, hắn muốn chiến đến một khắc cuối cùng. Ác thú ma vương trong con mắt lộ ra mấy phần chấn kinh cùng thất vọng. Trước mắt tên nhân loại này võ giả cùng đừng người thật giống như không giống nhau lắm a, thực sự là khó đối phó. Ác thú ma vương, chịu chết đi, Lăng Tiêu phía sau hiện ra ôn dịch ma vương hư ảnh. Sau đó, hắn đột nhiên nhanh hơn độ xông về ác thú ma vương. Chính như hắn dự đoán như thế, ôn dịch ma vương xuất hiện trong nháy mắt, ác thú ma vương phân tâm. Dù là chỉ là trong nháy mắt phân tâm, nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói, cũng tuyệt đối là tốt nhất cơ hội công kích. Phốc phốc, một kiếm đâm xuyên ác thú ma vương đầu, Lăng Tiêu trở lại lần nữa công kích. Hắn biết rõ. Ác thú ma vương tuy nhiên mắt bên dưới chỉ có thể phát huy ra thiên nhân cảnh thực lực, thế nhưng là nó bản thân tu vi lại là âm dương cảnh, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết. Phốc, trở lại một kiếm này, bị tầm ti ngăn trở, không thể thành công. Nhưng mà điểm này, Lăng Tiêu đã từ lâu ngờ tới. Ôn dịch ma vương há miệng phun ra một đoàn bích khí thể, trực tiếp bao phủ ác thú ma vương đầu. Hỗn trướng, người cái tên này thế mà phản bội chân ma đế quốc. Ác thú ma vương nhất thời vô ý. Lại bị Lăng Tiêu nắm lấy cơ hội phát động liên hoàn công kích. Không chỉ có thân thể bị đâm xuyên, hơn nữa còn trúng ôn dịch ma vương ôn dịch kịch độc, thực lực lại lần nữa hạ xuống. Lăng Tiêu công kích vẫn còn tiếp tục, trong tay băng long kiếm liên tục đâm ra. Phốc phốc phốc, ác thú ma vương vết thương trên người là càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên gia hỏa này khôi phục năng lực đồng dạng kinh người, thế nhưng là Lăng Tiêu công kích tốc độ càng nhanh. Giống như tình thế tiếp tục như thế phát triển tiếp, sau cùng chết khẳng định là ác thú ma vương. Nhưng mà đường đường ác thú ma vương, há sẽ chết đơn giản như vậy. Bành, không biết rằng từ chỗ nào xuất hiện công kích, trực tiếp đập đánh vào Lăng Tiêu trên thân. Một khắc này, Lăng Tiêu toàn bộ thân thể đều bị đập đến vỡ nát. Thiên Long Kim Thân tại cái này kinh khủng công kích phía dưới, vậy mà không dùng được. Cái kia tầm cương sau lưng, xuất hiện một đầu hung thú đáng sợ. Ngươi quả nhiên có là Long Hồn, Long chính là Vạn Thú Chi Vương, ác thú ma vương làm chân ma đế quốc trưởng quản vạn thú tướng quân, hắn vũ hồn, cũng cần phải là Vạn Thú Chi Vương. Cánh khổng lồ vuốt, vậy mà hoàn toàn là bộ xương khô, bên trên quấn quanh lấy băng xương lực lượng, vô cùng kinh khủng. May mắn vũ hồn là linh hồn, bằng không mà nói, to lớn như vậy ra hỏa xuất hiện, này sơn động chắc là phải bị no bạo. Băng xương long hồn, đây cũng là thuộc về thái cổ địa ngục long quản quản lý băng xương long nhất tộc vũ hồn, còn tốt. Lăng Tiêu nới lỏng miệng khí, hắn thật sợ đối phương vũ hồn là cửu đại thái cổ long hồn một trong, vậy hắn hôm nay có thể coi là thật sự là đá trúng thiết bản. Kinh ngạc sao, ngươi có thể khiến cho bản vương dùng ra vũ hồn, đã vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể an tâm đi chết rồi. Nhìn lấy Lăng Tiêu thân thể vỡ vụn, vẻn vẹn thừa bên dưới đầu còn có thể nói chuyện, ác thú ma vương nhưng không tin tiểu tử này còn có thể còn sống sót. Dù sao loại này năng lực hồi phục, tuyệt đối không là chỉ là siêu phàm cảnh võ giả có thể làm được. Lăng Tiêu miệng sừng, lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh, đầu tiếp tục hướng xuống đất rơi xuống. Ác thú ma vương đã thu hồi băng xương long hồn, sau đó chuẩn bị chạy ra. Thực lực của hắn bây giờ, sao hoàn toàn không phải nguyệt nữ đối thủ, nhất định phải tìm một chỗ liệu thương mới được, nơi này khẳng định là không thể tiếp tục chờ đợi. Đều là cái kia đáng chết tiểu tử làm chuyện tốt, ngay tại hắn xoay đầu đi xem Lăng Tiêu thời điểm, lại bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi tử vong. Cái kia vốn nên phá thành mảnh nhỏ thân thể, cơ hồ trong nháy mắt hợp hai làm một. Không, không chỉ là hợp hai làm một, xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không phải là Lăng Tiêu, mà là một đầu chỉ có cao 3-4 mét hoàng kim thần long. Hơn 10 mét lớn lên thân thể, sáng rõ vảy vàng ròng. Cái kia có lấy vạn thú đặc điểm thân thể. Không hề nghi ngờ, đây là long tộc chi vương, vàng kim long nhất tộc đặc điểm. Đi chết đi, chờ hắn phát hiện cái này đầu thần long thời điểm, công kích của đối phương đã hoàn toàn ngưng tụ. Cái kia long chảo phía trên, bắn ra một đạo hào quang sáng chói, phảng phất có thể cắt đứt hư không quang mang. Thiên Long Thần Chỉ, thái cổ hoàng kim long hình thái chi bên dưới Thiên Long Thần Chỉ. Lăng Tiêu cuối cùng vẫn vận dụng cái này một mực không có sử dụng hình thái. Bởi vì hắn cảm thấy có thể giết chết ác thú ma vương, cho nên nhất định phải làm như vậy. Oanh, nhìn như chỉ có một đạo chỉ kính, nhưng mà đâm xuyên ác thú ma vương thân thể một khắc này, lại sinh ra cực kỳ đáng sợ hiệu quả. Cỗ kia tầm cưng cấp tốc băng liệt, nổ tung. Một đạo hỏng trọng thương linh hồn từ trong đó liều mạng muốn chạy trốn. Hô, Ôn Dịch ma vương vũ hồn đã sớm chờ ở nơi đó, một tay nắm lấy cái này ý đồ chạy trốn linh hồn. Chương 480, giải cứu tù phạm, thế mà thành công, Lăng Tiêu đã khôi phục thành hình người, tuy nhiên vừa rồi bị ác thú ma vương tên kia đánh tan thân thể, nhưng là bằng vào Thiên Long Kim Thân đệ ngũ tầng thần kỳ hiệu quả, vậy mà một lần nữa tổ hợp lại cùng nhau. Đến bây giờ, hắn vẫn cảm giác đến có chút khó tin. Mà lại thái cổ hoàng kim long hình thái thực sự quá kinh khủng, tuy nhiên là lần đầu tiên sử dụng, nhưng là bạo phát đi ra uy lực, so hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. A, đất của ta linh hạch tâm đâu? Lăng Tiêu đang cao hứng thời điểm, đột nhiên phát hiện nguyên bản sơn hà thế giới bên trong địa linh hạch tâm biến mất, không chỉ có như thế, còn có trước đó thu tập được một số đối liệu thương có đặc thù hiệu quả chân quý dược thảo cũng không có. Mẹ trứng, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, sớm đã cảm thấy Thiên Long Kim Thân khẳng định có vấn đề. Bây giờ nhìn lại quả là thế a, tu luyện tới đệ ngũ tầng về sau, cái gọi là tích huyết trùng sinh mặc dù là thật, nhưng là có đại giới, mà lại cái này đại giới thật đúng là đủ lớn. Số tiểu tử, ngươi liền thỏa mãn đi, ngươi đây cũng là nhân họa đắc phúc. Nguyên Tôn đột nhiên tại thú trong nhẫn nói, nhân họa đắc phúc, đúng a, ngươi khó nói không có cảm giác đến à, địa linh hạch tâm bị xem như tài liệu tu bổ thân thể của ngươi thể, bình thường mà nói, địa linh hạch tâm là không thể nào bị bất luận cái gì võ giả thân thể hoàn toàn hấp thu. Nhưng tiểu tử ngươi không giống nhau a, thân ngươi thể trên cơ bản hủy sạch, bây giờ chẳng khác gì là từ địa linh hạch tâm một lần nữa ngưng tụ ra một bộ thân thể. Nguyên Tôn cười khổ nói, liền làm sư đồ có chút ghen ghét vận may của ngươi, thế mà không cần tu luyện liền ngưng tụ ra địa linh chi thể, cái này phòng ngự chỉ sợ liền xem như tiên phẩm bảo thể cũng khó có thể phá vỡ. mà lại địa linh chi thể sẽ theo thực lực của ngươi tăng lên không ngừng mạnh lên, cuối cùng có thể tăng lên tới trình độ nào, liền làm sư cũng không rõ ràng. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu nếm thử vận chuyển một bên dưới chân nguyên, quả nhiên phát hiện, tại trên thân thể, thế mà nổi lên một trận hùng hậu hào quang màu vàng đất. Không chỉ có cường độ thân thể gia tăng mấy lần, mà lại liền ngay cả chân nguyên cũng hùng hậu không ít, đơn thuần từ tổng lượng lên tính toán, liền xem như siêu phàm cảnh bát trọng võ giả cũng không bằng hắn. Thật đúng là nhân họa đắc phúc, Lăng Tiêu nguyên bản thất vọng tâm tình, bỗng nhiên biến tốt hơn nhiều. Tiểu tử, nhanh đi về tu luyện đi, địa linh hạch tâm năng lượng khẳng định không chỉ ngần ấy, giống như ta đoán không lầm, nó giúp ngươi ngưng tụ địa linh chi thể còn sót lại xuống năng lượng, cũng đầy đủ ngươi tấn thăng đến siêu phàm cảnh lục trọng. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, tốt, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, tuy nhiên về trước khi đi, hắn chuẩn bị trước bả những cái kia bị nhốt võ giả đem thả. Đáng tiếc cái này ác thú ma vương căn bản không có cái gì bảo tàng, ngoại trừ những cái kia ném trong sơn động chân phẩm, tinh phẩm cùng phàm phẩm bảo khí bên ngoài, còn lại pháp bảo còn có linh thạch loại hình đều bị gia hỏa này nuốt khôi phục tu vi. Ác thú ma vương tựa hồ ủng có rất nhiều thú loại năng lực. Mà tại thú loại bên trong, Lăng Tiêu liền biết rõ có một loại để cho thực kim thú đổ vật, có thể thông qua nuốt vàng bạc đồng thiết đến khôi phục tu vi. Đoán chừng ác thú ma vương sở dĩ tu vi khôi phục nhanh như vậy, đúng vậy cùng nó đặc thù năng lực có quan hệ đi. Chỉ tiếc Lăng Tiêu thu ác thú ma vương linh hồn về sau mới phát hiện, bởi vì Sơn Hà vũ hồn đẳng cấp quá thấp nguyên nhân, căn bản là không có cách đem chuyển hóa thành vũ hồn, mà là trực tiếp đóng băng đến băng xuyên bên trong. Nhìn chỉ có thể về sau chủng loại tu vi tăng lên tới trình độ nhất định suy nghĩ tiếp biện pháp. Mắt bên dưới vẫn là mau chóng đem những cái kia võ giả thả đi, để bọn hắn thiếu tự mình một cái nhân tình. Dù sao nhân tình này nợ nhưng so sánh khác nợ lớn hơn. Tuy nhiên trong đó khẳng định sẽ có vong ân phụ nghĩa chi bối phận, nhưng tuyệt đối cũng có tích lũy tri ân dũng tuyển tương báo người. Vậy ở giám trong lao những người này, tuy nhiên thực lực rất mạnh, bất quá bọn hắn lại không hiểu trận pháp, lại thêm trên thân mang theo đặc thù hình cụ, khiến cho chân nguyên vô pháp vận chuyển, cho nên bằng năng lực của mình chạy trốn là không thể nào. Nhìn thấy Lăng Tiêu, những người này nguyên bản tuyệt vọng trong mắt nhiều hơn mấy phần sắc thái. Thiếu hiệp, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Ác thú ma vương chết rồi, ta hiện tại thả các ngươi đi ra. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ác thú ma vương chết, trên mặt mọi người tràn đầy không thể tin biểu lộ. Sau đó, chính là kích động gieo hò cùng khóc ròng ròng. Trong đó có hai cái lỗ thiên cảnh cao thủ, bọn hắn tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên tính là tuyệt đối cường giả, thế nhưng là những năm này lại bị vây ở chỗ này trở thành ác thú ma vương huyết nô, làm ác thú ma vương cung cấp huyết dịch, đơn giản sống không bằng chết. Nghĩ đến mình có thể lại thấy ánh mặt trời, bọn hắn kích động, tuyệt đối không thua gì khởi tử hoàn sinh a. Thế nhưng là thiếu hiệp, nơi này có ác thú ma vương bố trí trận pháp, trong chúng ta tuy nhiên có hiểu trận pháp người, nhưng cũng vô pháp đem phá giải, người được không? Lăng Tiêu cũng không nói chuyện, chỉ là cười cười, đem khí kiếm đâm vào đến pháp trận trong van xin. Xoạt xoạt, cái kia pháp trận nhất thời vỡ vụn, kỳ thực từ vừa mới lúc nói chuyện bắt đầu, hắn liền đã tại phá giải pháp trận. Một cái canh giờ đã không nhiều lắm, hắn khẳng định lại bởi vì quá độ tiêu hao mà hôn mê, cho nên ở trước đó, là nhất định phải bả sự tình muốn làm vội vàng làm. Quá tốt rồi, thiếu hiệp thật sự là hảo thủ đoạn. Đám người hưng phấn không thôi, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, mở ra nhà giam môn, sau đó số đạo khí kiếm bắn ra, đem những người này trên thân giam cầm xiềng xích toàn bộ đều mở ra. Xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh, ngày sau cũng phải báo ân. Nguyệt Hoa Tông Lăng Tiêu, lúc đầu Lăng Tiêu chính là định khiến cái này người thiếu bên dưới nhân tình của mình, bởi vậy khẳng định là muốn báo lên tên thật. Đa tạ, chúng ta đi, dám trong lao, có hơn phân nửa người, ôm đối Lăng Tiêu ý cảm kích chuẩn bị rời đi. Những người này tự nhiên đều là quang minh lỗi lạc người, tri ân đổ báo người. Chủng loại một bên dưới, nhưng mà cái kia vong ân phụ nghĩa người cũng rất nhanh lộ ra cái đuôi hồ ly. Nói chuyện, lại là trong đó thực lực mạnh nhất một cái hố thiên cảnh cao thủ. Hắn người mặc trường sam màu tím, mặc dù nhưng đã rách tung tóe, tuy nhiên lúc này đã giải khai xiềng xích, cao thủ phong phạm tự nhiên rất đủ. Tiểu tử này tu vi thường thường, lại có thể xông vào sơn động, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Là có chút kỳ quái, tuy nhiên vị thiếu hiệp kia dù sao một mảnh hảo tâm. Cầu thí hảo tâm, ta nhìn tiểu tử này căn bản chính là cùng cái kia ác thú ma vương xương nhất khí, hiện tại ác thú ma vương không biết rằng chết như thế nào, cho nên hắn liền muốn đưa chúng ta một cái thuận nước dong thuyền, để cho chúng ta cho hắn chỗ tốt. Tử Y động thiên cảnh cao thủ hừ lạnh nói, tiểu tử, giao ra ngươi từ ác thú ma vương nơi đó có được đồ vật, bản giới chủ có thể thả ngươi một con đường sống. Động thiên cảnh cao thủ, bị tôn xưng là giới chủ. Ha ha, giết hắn, cướp đi hắn chứ vật giới chỉ không được sao nha, coi như tiểu tử này cùng ác thú ma vương không phải cùng một bọn, trên thân cũng tất nhiên có pháp bảo gì, nếu không không có khả năng xông vào sơn động, càng không khả năng giết chết ác thú ma vương. Một cái khác hoàng y động thiên cảnh cao thủ cũng lên tiếng. Còn có ai muốn làm như vậy? Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lên trước mặt hai cái này ngu ngốc. Tiểu gia ta đã dám thả các ngươi đi ra, liền nhất định là có dựa vào, thế mà nhanh như vậy liền lộ ra cái đuôi hồ ly, thật sự là quá ngu. Hai cái lỗ thiên cảnh cao thủ có lẽ là thực sự đợi ở chỗ này thời gian dài, cho nên đầu tú đậu đi. Chương 481, sát phạt quyết đoán. Lại có hơn 10 người đứng dậy, không có chỗ nào mà không phải là thiên nhân cảnh cường giả. Còn lại phía dưới còn có hơn 30 người, bọn hắn coi như có lương tâm. Chỉ cần bọn hắn có lương tâm liền tốt, có lương tâm liền biết rõ báo ân, như vậy đứng ra cái này hết thảy 16 người, liền có thể chết đi. Lăng Tiêu đưa ánh mắt về phía hai cái lỗ thiên cảnh cường giả, lạnh lùng nói ra, các ngươi thật đúng là làm bậy giới chủ, tu luyện nhiều năm như vậy, mạnh như thế tu vi, đơn giản tu luyện tới chó trong bụng đi, vong ân phụ nghĩa, chẳng biết xấu hổ. Không phải muốn giết ta sao, làm sao còn chưa động thủ, những người còn lại đều có chút hoang mang, Lăng Tiêu tu vi cũng không mạnh a. Hắn đến cùng là từ đâu tới phần này ngọn nguồn khí, lại dám cùng động thiên cảnh cường giả khiêu chiến. Tử y động thiên cảnh cao thủ cười ha ha nói, thực sự là thật lâu không có ở ngoại giới đi động, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh võ giả, cũng dám cùng bản giới chủ nói như vậy, động thủ, giết hắn. Ngươi về sau đều không cần ở bên ngoài đi động, bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết. Lăng Tiêu rút ra băng long kiếm, tại còn lại phía dưới không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, hắn còn có thể bảo trì thiên nhân cảnh tu vi, còn có thể cùng thiên nhân cảnh võ giả giao thủ. Hô rồi, tại cái kia tử y động thiên cảnh một tiếng khiến dưới, 4-5 cái thiên nhân cảnh cao thủ nhào về phía Lăng Tiêu, bọn hắn không có chút nào xấu hổ chi tâm. Không có chút nào báo ân ý tứ, tham lam đã chiếm cứ bọn hắn chỗ có. Oanh, đột nhiên, đập ra tới võ giả tại giữa không trung nổ tung, thân thể hóa thành từng mảnh mảnh vụn, máu tươi vãi đầy mặt đất. Nguyệt nữ xuất hiện, nàng cứ như vậy nhàn nhạt đứng tại Lăng Tiêu sau lưng, chỉ là tiện tay qua qua mà thôi. Nguyệt nữ, làm phiền ngươi, nhân tình này, ta về sau sẽ trả. Lăng Tiêu hướng về phía sau lưng nữ nhân nói, ngươi ta ở giữa, còn nói gì nhân tình a? Cái kia ác thú ma vương đã chết rồi sao? Nguyệt nữ cười hỏi, chết, ngươi tiểu tử thúi này a, thật sự là làm ta sợ muốn chết, thế mà vụng trộm chạy đi đối phó ác thú ma vương, ngươi có mấy cái mạng a? Nguyệt nữ đột nhiên giận nói, ta đây không phải sợ ngươi thụ thương nha. Lăng Tiêu gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, hiện đang hồi tưởng lại đến. Trước đó hành động thật đúng là phải là quá kinh hiểm. Ác thú ma vương công kích thái quá cường đại, đến mức nguyệt nữ cho hắn cái kia pháp bảo đều không có thể phát huy cái gì hiệu quả, nếu không phải sớm đoạt địa linh hạch tâm, đoán chừng thật ra đại sự. Nhìn về sau loại này điên cuồng sự tình, thật đúng là đến bớt làm. Tiểu quỷ đầu, nguyệt nữ lộ ra mỉm cười ngọt ngào, sau đó ánh mắt lại đột nhiên lạnh phai nhạt đi, nhìn về phía đứng tại Lăng Tiêu trước mặt những người kia hỏi, những người này chuyện gì xảy ra? Ta hảo tâm cứu được bọn hắn đi ra, kết quả bọn hắn không chỉ có không lĩnh tình, còn muốn giết ta, làm phiền tỷ tỷ ngươi động thủ thanh trừ những này rác rưởi đi. Lăng Tiêu giải thích nói, ta người này sợ bẩn, cho nên rác rưởi nha, đương nhiên là phải xử lý. Nguyệt nữ chỉ là nhàn nhạt nói, ha ha, tiểu cô nương, cẩn thận gió lớn chuồn lưỡi đầu. Tử y động thiên cảnh cười lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên bạo khởi. Tử viêm huyền long trưởng, hai tay của hắn đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Trong sơn động nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, nhất tới gần hắn một tên thiên nhân cảnh võ giả, vậy mà trong nháy mắt thân thể liền bắt đầu cháy rừng rực, kêu thảm không ngừng. Ha ha, vũ kỹ này không sai, tuy nhiên vô dụng. Nguyệt nữ đại khái cũng biết đạo Lăng Tiêu tình huống trước mắt, cho nên không nguyện ý lãng phí thời gian, thân hình đột nhiên lóe lên, hai cái lỗ thiên cảnh cao thủ lại bị nàng tựa như hài nhi nhấc lên. Động thiên cảnh rất mạnh sao, đã làm vong ân phụ nghĩa sự tình, vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Nói dứt lời, trên tay nàng kiếm khí bừng bừng phấn chấn. Hai cái lỗ thiên cảnh cường giả, thế mà liền như thế bị cắt thành mì sợi. Mà trên người nàng, thế mà một điểm vết máu đều không có. Làm xong chuyện này, nàng lại đem ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, còn lại mười mấy người cũng tại chỗ hóa thành bột mịn. Trong lúc nói cười động thiên tan tành mây khói, đây chính là nguyệt nữ thực lực. Lăng Tiêu nhìn lấy đây hết thảy, hai tay lại chăm chú nắm ở cùng nhau. Tuy nhiên ta bây giờ tu vi so người đồng lứa phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng là gặp được ma diễm thiên tôn như thế thiên nhân cảnh cao thủ đều phải bị thua thiệt, chớ đừng nói chi là động thiên cảnh, thậm chí nguyệt nữ dạng này âm dương cảnh cao thủ. Lăng Tiêu trong lòng đối với thực lực khát vọng, càng mãnh liệt. Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, thực lực vẫn là quá thấp, rất nhiều sự tình muốn làm đều không làm được. Các ngươi đi thôi, đừng quên, ta cũng không phải không ràng buộc cứu các ngươi. Thản nhiên nhìn coi như có lương tâm những người kia, Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay nói. Đa tạ Lăng Tiêu thiếu hiệp, ngài đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Bọn hắn vốn là dự định báo ân, bây giờ lại nhìn thấy Lăng Tiêu sau lưng vị này phong hoa tuyệt đại, nhưng lại thực lực kinh người nữ tử, làm sao dám không báo ân. Nói dứt lời, bọn hắn nhao nhao quay người rời đi. Chúng ta cũng trở về đi, nhìn lấy những người kia rời đi, Lăng Tiêu quay đầu nhìn Nguyệt Nữ một chút nói. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, thân thể mềm nhũn, lập tức không còn chi giác. Đã đến giờ, Lăng Tiêu, Nguyệt Nữ thấy thế, vội vàng ôm lấy Lăng Tiêu, sờ lên nó hơi thở, sau đó lại kiểm tra một chút, không khỏi nở nụ cười khổ. Tiểu tử này lại dám mượn dùng ta chân nguyên trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, loại bí pháp này đoán chừng là Nguyên Tôn dạy hắn a, cái này Nguyên Tôn, hắn muốn hại chết Lăng Tiêu sao? Nguyệt Nữ cười khổ dao động đầu, sau đó cũng không nóng nảy rời đi. Dù sao không có ác thú ma vương, nàng tại Thiên Quỷ Lâm liền là tuyệt đối vương giả, ai chán sống chạy đến tìm nàng, cái kia chính là hoàn toàn làm chết rồi. Oanh, đột nhiên, một cỗ năng lượng từ Lăng Tiêu thể nội điên cuồng thoát ra, sau đó tràn vào đến Lăng Tiêu các vị trí cơ thể. Lúc này Lăng Tiêu chính sử tại suy yếu nhất trạng thái phía dưới, rất khó chịu đựng lấy như thế cuồng mãnh lực lượng bá đạo. Nguyệt Nữ vội vàng đem ngọc thủ dán tại Lăng Tiêu ở ngực, sau đó băng lãnh chân nguyên rót vào Lăng Tiêu thể nội, dẫn dắt đến cái kia lực lượng bá đạo bắt đầu càng thêm nhu hòa tại Lăng Tiêu thể nội tuần hoàn. Nàng chân nguyên tạo thành tầng một màng bảo hộ lấy Lăng Tiêu các vị trí cơ thể, khiến cho Lăng Tiêu không lại bởi vì quá độ hấp thu năng lượng mà tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đây là thổ linh chi lực, tiểu tử này không phải là bả địa linh hạch tâm nuốt a. Nguyệt Nữ nhìn lấy nằm ở nơi đó không nhúc nhích Lăng Tiêu, trên mặt lộ ra cười khổ. Tiểu tử này thực sự quá điên cuồng, thật có điểm năm đó nhân vương cảm giác. Kỳ thực nàng cũng không biết rằng, lần này Lăng Tiêu sở dĩ dám mạo hiểm đi đối phó ác thú ma vương, thuần túy là bởi vì có nàng tại mà thôi, giống như nàng không tại, Lăng Tiêu sẽ càng thêm cẩn thận. Lăng Tiêu tính toán cho tới bây giờ không bỏ qua, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho dù là không xác định nhân tố, Lăng Tiêu cũng có thể chính xác tính toán đến. Đương nhiên sẽ tồn tại một số sai lầm thôi, hắn dám như thế cả gan làm loạn đi tìm ác thú ma vương, tự nhiên là bởi vì tính toán đến Nguyệt Nữ cái kia lực chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ bất quá kế hoạch ban đầu là hắn thừa dịp ác thú ma vương liệu thương, đem ám sát hoặc là trọng thương, cứ như vậy, Nguyệt Nữ chiến đấu liền càng thêm dễ dàng. Bất quá về sau kế hoạch xuất hiện một chút sai lầm. Lăng Tiêu đối nó cấp tốc tiến hành điều chỉnh, sử dụng thái cổ hoàng kim long hình thái đánh chết khinh địch mà lại thực lực giảm lớn ác thú ma vương. Chương 482, siêu phàm lục trọng. Đương nhiên, địa linh hạch tâm bị tan nhập thể nội chuyện này, cũng là một cái ngoài ý muốn. Tuy nhiên kết quả lại không sai. Hiện tại Nguyệt Nữ chính tướng mình cái kia hùng hậu chân nguyên không ngừng đưa vào Lăng Tiêu thể nội, đi khống chế bá đạo thổ linh chi lực. Cái này thổ linh chi lực tuy nhiên bá đạo cuồng mãnh, nhưng dù sao chỉ là không người thao khống đổ vật, mà nàng Nguyệt Nữ lại là âm dương cảnh cường giả, như là xuất sắc thuần mã sư đi thuần phục một thất liệt mã, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Tại thủy chân nguyên dẫn đạo phía dưới, thổ linh chi lực không ngừng dung nhập vào Lăng Tiêu võ mạch bên trong, mỗi một lần dung nhập đều sẽ để Lăng Tiêu chân nguyên trở nên càng hùng hậu một số, khiến cho võ mạch không gian trở nên lớn hơn một chút. Không là võ giả người, căn bản là không có cách hiểu thành cái gì võ mạch nhìn không lớn, nhưng lại có thể chứa đựng như là biển chân nguyên. Kỳ thực đạo lý kia rất đơn giản, võ mạch bản thân liền là cùng loại giới tử không gian loại hình đồ vật, cùng chữ vật giới chỉ rất tương tự, nhưng lại chỉ có thể chứa đựng chân nguyên, sinh ra chân nguyên. Bởi vậy trên lý luận giảng, võ mạch không gian là có thể vô hạn mở rộng, cái này liền cần đại lượng thiên tài địa bảo đi không ngừng mà cường hóa nó. Võ mạch không gian càng lớn, tu vi đột phá thì càng khó, nhưng là mỗi một lần đột phá, gia tăng thực lực lại phi thường kinh người. Mà lại theo tu vi không ngừng tăng lên, võ giả có thể sinh ra chân nguyên tổng lượng cũng sẽ càng nhiều, lấp đầy võ mạch không gian tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc. Đơn giản hình dung một chút, khi võ mạch chỉ có một ly rượu dung tích thời điểm, võ giả tu vi khả năng đều rất thấp, lúc kia lợi dụng võ mạch hao phí một tháng thời gian có thể sinh ra năng lượng đều không thể đem cái này chén rượu lấp đầy. Mà khi võ mạch trở nên như cùng một cái vạc nước lớn như vậy thời điểm, võ giả tu vi khả năng đã tăng lên không ít. Lúc này, lợi dụng võ mạch một cái sinh ra năng lượng lại có thể lấp đầy một cái vạc nước. Nói cách khác, tình huống bình thường dưới, võ mạch không gian càng lớn, sinh ra chân nguyên thì càng nhiều, tu vi tăng lên mặc dù sẽ biến chậm một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không chậm quá nhiều, bởi vậy thực sự là trăm điều lợi mà không một điều hại. Vô luận người võ giả nào, đều hy vọng mình võ mạch không gian có thể trở nên lớn hơn. Nguyên bản võ mạch cảnh võ giả, võ mạch không gian là có thể theo tu vi tăng lên mà biến lớn, tu luyện tới đỉnh tiêm, một đầu võ mạch đại không gian ước cũng chính là một lập phương mét. Mặc kệ trong cơ thể của ngươi năng lượng là trạng thái khí, trạng thái dịch vẫn là trạng thái rắn, đều chỉ có thể cất giữ tiến dạng này lớn không gian bên trong. Bởi vậy đỉnh tiêm võ mạch cảnh cường giả, chân nguyên tối đa cũng đúng vậy 9 lập phương mét khoảng chừng. Mà tới được siêu phàm cảnh về sau, 9 cái võ mạch không gian sẽ theo tu vi tăng lên chậm chạp biến lớn. Trên cơ bản một cảnh giới tăng lên một lập phương mét không gian. Đây cũng chính là vì cái gì tu vi càng cao, chân nguyên thì càng hùng hậu nguyên nhân trực tiếp. Theo lý thuyết, Lăng Tiêu tu vi là siêu phàm cảnh ngũ trọng trung kỳ, hắn một đầu võ mạch không gian chỉ có 14 lập phương mét. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế, bởi vì hắn nguyên lai dung nhập qua hoàng kim long máu chủng loại thiên tài địa bảo, khiến cho hắn võ mạch không gian đạt được cực lớn cường hóa, bây giờ một đầu võ mạch không gian khoảng chừng 17 lập phương mét khoảng chừng. Nói cách khác, tương đương với siêu phàm cảnh bát trọng tu vi võ giả. Đây chính là hắn chân nguyên sau cùng cảnh giới võ giả hùng hậu nguyên nhân. Lần này, địa linh hạch tâm lại giúp hắn tăng lên võ mạch không gian, Nguyệt Nữ có thể rõ ràng cảm giác được, theo thổ linh chi lực không ngừng tràn vào, Lăng Tiêu võ mạch không gian cũng đang không ngừng biến lớn. Nhưng cho dù là võ mạch không gian không ngừng mở rộng, chân nguyên bổ sung tốc độ y nguyên kinh người. Ngất đi đều có thể đột phá tu vi người, chỉ sợ cũng liền ngươi một người đi. Nguyệt Nữ lắc lắc đầu, lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu lộ. Đoàn kia kinh khủng thổ linh chi lực, bị nàng cưỡng ép áp chế ở Lăng Tiêu võ mạch bên trong, bắt đầu không ngừng cùng Lăng Tiêu chân nguyên dung hợp. Siêu phàm cảnh ngũ trọng hậu kỳ, siêu phàm cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tiếp tục kéo lên, khi thổ linh chi lực triệt để dung nhập vào Lăng Tiêu võ mạch bên trong thời điểm. Lăng Tiêu tu vi cũng đã tấn thăng đến siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ. Hắn thực sự tại trong hôn mê, bất chi bất giác bả tu vi đột phá một cái đại cảnh giới. Mà lại lúc này võ mạch không gian, trọn vẹn đạt đến 20 lập phương mét. Cái này mang ý nghĩa, Lăng Tiêu hiện tại đơn thuần từ chân nguyên tổng lượng lên nói, lại nhưng đã không thua bởi nửa bước thiên tôn. Hắn võ mạch đại không gian nhỏ, cũng cùng bình thường nửa bước thiên tôn tương đương. Đây chính là địa linh hạch tâm chỗ kinh khủng a. Không riêng như thế, Nguyệt Nữ còn phát hiện Lăng Tiêu thân thể sớm liền trở thành địa linh chi thể, nói cách khác, những này thổ linh chi lực vẫn chỉ là còn sót lại xuống. Tiểu gia hỏa, người quả nhiên không giống bình thường a. Nguyệt Nữ thu hồi cặp kia ngọc thủ, sau đó giúp Lăng Tiêu lau lau rồi một hạ thân thể, lại giúp nó đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Về sau, nàng mới mang theo Lăng Tiêu quay trở về trước đó cái sơn động kia. Khi Lăng Tiêu từ trong hôn mê lúc tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy, đúng vậy dùng hai tay nâng cầm lên, lo lắng mà nhìn xem hắn Nguyệt Nữ. Chỉ bất quá bởi vì quá mức vội vàng, kết quả không cẩn thận liền đem miệng đối mặt Nguyệt Nữ môi bộ. Nụ hôn đầu của ta a. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, Nguyệt Nữ cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt vội vàng lui qua một bên. Tiểu quỷ đầu ngươi làm gì? Nguyệt Nữ tỉ tỉ, ngươi thật phiêu lượng. Lăng Tiêu cười nói, hắn phát hiện Nguyệt Nữ vậy mà không có quá mức kịch liệt phản ứng, vậy mà bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước vẩy muội. Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì a? Tin hay không ta một kiếm giết ngươi. Nguyệt Nữ muốn biểu hiện ra hung ác một mặt, thế nhưng là tại Lăng Tiêu trước mặt, thật sự là làm không được a. Hắc hắc, tỉ tỉ ngươi bỏ được sao? Lăng Tiêu cười nói, tiểu vô lại, Nguyệt Nữ không có tốt khí nói, thật sự là bại cho ngươi. Chính nàng cũng không biết mình làm sao vậy, sống hơn 10 vạn năm, chưa bao giờ đối người nào động đậy tình, đã từng cũng liền đơn thuần sùng bái hơn nhân vương mà thôi. Bây giờ làm sao đối dạng này một tên tiểu quỷ cư nhiên như thế lưu luyến không rời. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta sẽ phụ trách, mà lại ta chưa từng có cùng nữ hài tử khác hôn qua miệng đâu, cái này cũng là lần đầu tiên, tỷ tỷ ngươi tính chiếm tiện nghi nữa nha. Lăng Tiêu nói, hừ, ai không phải lần đầu tiên a? Cái gì? Lăng Tiêu lập tức quá sợ hãi, không thể nào Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ngươi vậy mà không cùng người hôn qua miệng. Không có làm sao vậy, thật sự là ngạc nhiên, đi, ngươi như là đã tỉnh lại, cái kia ta cũng cần phải trở về, bây giờ ác thú ma vương đền tội, ta cũng nên trở về chuẩn bị Nguyệt Lâm tiết đăng tháp nghi thức. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ trở về? Nguyệt Nữ vội vàng rời đi đề tài, không phải vậy nàng thật không biết nên làm sao đối mặt Lăng Tiêu. Không được, ta còn có một chuyện phải giải quyết, bây giờ tu vi đột phá siêu phàm cảnh lục trọng, mà lại thể nội còn có vạn ác thú hồn thương không có sử dụng, hắn nhưng là kìm nén kình muốn tiêu diệt Vương Xà, Tần Ngô cùng Ngô Dương. Giết hắn người, hắn sẽ không lưu lại một, cái kia tùy ngươi, cẩn thận một chút liền tốt, Nguyệt Nữ nói, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ta nghĩ kỹ, Lăng Tiêu đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, ngươi muốn tốt cái gì rồi, Nguyệt Nữ nghi ngờ hỏi, ta không bái ngươi làm thầy. Lăng Tiêu rất chân thành nói ra, không bái ta làm thầy, Nguyệt Nữ minh hiển lộ ra vẻ thất vọng, thậm chí còn có chút không cam tâm. Chương 483, cưới ngươi làm vợ. Hắc hắc, ta muốn cưới ngươi làm vợ. Lăng Tiêu bổ sung nói. Cái gì? Nguyệt nữ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Lăng Tiêu, nàng cho tới bây giờ không có kinh ngạc như vậy qua, ngươi biết rõ chính ngươi đang nói cái gì sao? Ta thế nhưng là Nguyệt Hoa Tông Nguyệt nữ điện hạ, là âm dương cảnh cường giả, là đã sống 100.000 năm lão yêu quái a. Thì tính sao, ngươi không nguyện ý sao? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Nguyệt nữ hỏi. Ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, khác đều không là vấn đề, ngươi nói ngươi là Nguyệt Hoa Tông Nguyệt nữ điện hạ, là âm dương cảnh cường giả, như vậy ta liền trở thành Nguyệt Hoa Tông tông chủ. Đồng dạng âm dương cảnh cường giả, Lăng Tiêu trong hai mắt, lộ ra cường đại lòng tin. Người điên, Nguyệt nữ không thế nào cười khổ. Sau đó, nàng hướng đi động khẩu, Nguyệt Hoa Tông gặp lại đi. Nàng tâm loạn như ma, không biết nên trả lời như thế nào Lăng Tiêu vấn đề. Đáp ứng không phải, không đáp ứng nhưng lại khó chịu. Nhìn lấy Nguyệt nữ rời đi, Lăng Tiêu hô nói, không nói lời nào đúng vậy chấp nhận, tuy nhiên ngài cho lúc trước phần thưởng của ta có phải hay không muốn đổi một cái rồi. Dù sao ta sẽ không bái ngươi làm thầy, đó là ngươi tự tìm. Nguyệt nữ âm thanh đã đi xa, Lăng Tiêu lại cười. Đối phương không có cự tuyệt, vậy liền vẫn là có hy vọng. Dù sao hắn hiện tại niên kỷ còn nhỏ, có nhiều thời gian đuổi theo Nguyệt nữ bước chân. Tuy nhiên cũng phải nhanh hơn độ, về phần nói Nguyệt Lâm Tiết đăng tháp nghi thức, hắn khẳng định vẫn là sẽ cầm cái đệ nhất, không thể bái Nguyệt nữ vi sư, nhưng còn có đường chỗ tốt chờ lấy. Không thể bái sư, tạm thời cũng không thể cưới Nguyệt nữ, cái kia cùng Nguyệt nữ ở chung cũng có thể a. Khụ khụ, chớ hiểu lầm, chỉ là đồng thời ở tại một chỗ mà thôi, dạng này mặc dù không có sư phụ tên, lại có sư phụ chi thực. Hắn y nguyên có thể đạt được Nguyệt nữ chỉ điểm, lại không cần bởi vì sư phụ thân phận mà từ bỏ đối Nguyệt nữ truy cầu. Muốn nếu như vậy, tối thiểu nhất cũng phải cầm tới trèo lên tháp nghi thức đệ nhất mới được, nếu không không có tư cách cùng Nguyệt nữ bàn điều kiện a. Cười cười, hắn một lần nữa ngồi về chỗ cũ, cảm thụ một bên dưới mình tình huống trước mắt. Xác nhận thân thể đã không có bất cứ vấn đề gì, mà lại tu vi đột phá đồng thời vững chắc tại siêu phàm cảnh lục trọng, lúc này mới yên tâm đứng lên. Là thời điểm đi báo thù, thời gian khoảng cách Nguyệt Lâm Tiết còn có không đến 10 ngày mà thôi, hắn thật phải nắm chắc thời gian. Hô rồi, kim quang long rực mở rộng ra đến, hắn thoát ra sơn động, hướng phía xa ra bảo phương hướng ra tốc bay đi. Mấy phần về sau, Lăng Tiêu rơi xuống, mặc dù bây giờ sử dụng kim quang long rực phi hành thời gian hơi dài một chút, nhưng vẫn như cũ vô pháp tiếp tục. Bất quá hắn hiện tại đã nhanh muốn đến Sa Gia Bảo, hắn dự định trước tìm người hỏi một chút trước mắt Sa Gia Bảo tình huống, nếu không đần độn đi qua, vương xà không ở nơi đó chẳng phải là một chuyến tay không rồi. Lúc này sắc trời còn sớm, Phục Long Sơn Mạch bên trong, vẫn là có không ít võ giả hoạt động. Dù sao hắn đã tại Thiên Quỷ Lâm chờ đợi thời gian rất lâu, coi như đã từng có võ giả bởi vì e ngại hắn không dám vào núi Mạch, hiện tại cũng không sợ. Bên kia có người. Lăng Tiêu phóng tầm mắt nhìn tới, tại ước chừng một dặm địa chi bên ngoài, có bốn người chính trong núi hành tẩu, xem bộ dáng là hướng Sa Gia Bảo phương hướng đi, đoán chừng là hái dược hoặc là săn bắn, đã hoàn thành một ngày làm việc, chuẩn bị đi trở về đi. Hắn thi triển Vân Long thần hành đuổi theo, cứ việc không cần bay, thế nhưng là thân pháp của hắn y nguyên xuất sắc, tốc độ y nguyên rất nhanh. Thẳng đến Lăng Tiêu xuất hiện tại bốn người này bên cạnh, bọn hắn mới chính là phát hiện đội ngũ của mình đằng sau thêm một người. Bốn người giật nảy mình, bọn hắn nhao nhao rút ra vũ khí, nhắm ngay Lăng Tiêu. Ngươi là ai, vì cái gì đi theo chúng ta? Cha hỏi, là bốn người này bên trong thực lực mạnh nhất một cái, siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ, cùng Lăng Tiêu trước mắt tu vi. Còn lại ba người cũng chỉ là siêu phàm cảnh tam trọng tu vi tả hữu, đoán chừng là được mang đi ra lịch luyện. Này này, không cần khẩn trương như vậy đi, ta chi thức bị hung thú đuổi theo, vừa từ trong rừng chạy đến mà thôi. Lại vừa vặn gặp được các ngươi, cũng không có theo dõi các ngươi a. Lăng Tiêu gấp vội khoát khoát tay nói miệng không bằng chứng, ai ngờ rằng ngươi là làm cái gì, có phải hay không muốn đánh lén chúng ta, kết quả bị ta đại ca phát hiện rồi. Nói chuyện, là một cái niên kỷ không lớn nữ hài, đoán chừng 15-16 tuổi tả hữu, cũng liền so Lăng Tiêu lớn 1-2 tuổi, tu vi tự nhiên không bằng Lăng Tiêu, nhưng cũng tuyệt đối xem như thiên tài chi lưu. Nàng vũ khí lại là một bộ cung tên, lúc này gắt gao nhắm ngay Lăng Tiêu, phảng phất một lời không hợp liền muốn động thủ. Đối với bị như thế hiểu lầm, Lăng Tiêu hơi có chút không quá cao hứng. Tâm đạo tiểu gia, ta thật muốn đánh lén các ngươi, bốn người các ngươi một cái cũng đừng hòng còn sống, ngươi thế mà còn có thể đứng nói chuyện. Lại là một cái tự cho mình siêu phàm nha đầu a, thiên tài nha, khó tránh khỏi sẽ ngạo chậm một chút, tự cho là đúng một số. Tiểu Kiều, im ngay, vẫn là cầm đầu người võ giả kia tương đối tinh minh, hắn đến cùng là thường thường đi giang hồ, cảm giác được Lăng Tiêu thực lực không tầm thường. Tuy nhiên không rõ ràng cụ thể tu vi, nhưng là đối phương không có công kích, hắn liền không có ý định đắc tội đối phương. Ca, để ngươi im ngay không nghe thấy sao? Hừ, cô bé kia hừ lạnh một tiếng, thu hồi nỗ tiễn, tức giận đứng ở một bên không nói, nhưng nhìn hướng Lăng Tiêu biểu lộ, y nguyên duy trì cảnh giác cùng hoài nghi. Người cầm đầu kia cười khổ nói, vị huynh đệ kia đừng để ý, tiểu kiều nàng đúng vậy khá là cẩn thận một số mà thôi, dù sao huynh đệ ngươi đột nhiên xuất hiện, thật đúng là dọa chúng ta nhảy một cái. Không quan trọng á, Lăng Tiêu nhún vai nói, chút chuyện nhỏ này, ta làm sao lại để ý đâu, chỉ là ta muốn đi một chuyến xa gia bảo, không biết rằng mấy vị có thể hay không nói cho ta cái này xa gia bảo tình huống trước mắt, ta lần đầu tiên tới, không rõ lắm. Tuy nhiên đối cái kia tiểu phản ứng của cô gái quá độ có chút không cao hứng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là người chi thường tình, Lăng Tiêu liền lười nhác so đo, mà là trực tiếp đem đề tài dẫn vào quỹ đạo. Huynh đệ đi xa gia bảo làm gì? Người kia cảnh giác hỏi. Ta là một tên dược sư, tại Phục Long Sơn mạch chỗ sâu hái không ít dược tài, muốn đi nơi đó bán đi, nghe nói nơi đó Linh Lung tiên tử thu mua những vật này. Lăng Tiêu trả lời nói, hắn lúc nói chuyện, còn cố ý từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một số trăm năm chân quý dược thảo, đây cũng là vì giảm bớt đối phương tâm phòng bị. Nguyên lai là dạng này a, vừa vặn chúng ta cũng phải trở về xa gia bảo, không bằng một đường đi, nhìn huynh đệ thân ngươi tay bất phàm, đồng hành cũng sẽ càng thêm an toàn. Người kia nhìn một chút Lăng Tiêu trong tay dược thảo, lập tức đề nghị nói. Vậy xin đa tạ rồi, tuy nhiên vô công bất thụ lộc, đã muốn lấy được các ngươi che chở, cái này bốn cái thượng phẩm chân nguyên đan liền tặng cho các ngươi làm lễ vật đi. Làm như thế, vẫn là muốn rút ngắn cùng bốn người này khoảng cách, hy vọng từ bọn hắn miệng bên trong biết được đến chuẩn xác hơn tin tức. Thượng phẩm chân nguyên đan với hắn mà nói hơi không đủ nói, thế nhưng là đối những võ giả này tới nói, lại như cũng phi thường chân quý. Đây chính là hoàn mỹ thượng phẩm chân nguyên đan a, nó dược hiệu cơ hồ có thể so với cực phẩm chân nguyên đan, quá quý giá, chúng ta không thể nhận. Người kia vội vàng dao động đầu nói, huynh đài là sợ ta tại trong dược hạ độc à, sau khi trở về kiểm nghiệm một bên dưới liền biết có hay không. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, không không không, làm sao lại, đã huynh đệ như thế thịnh tình không thể chối từ, ta liền tiếp nhận, ta gọi Chiến Lôi, không biết rằng huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào. Chiến Lôi vội vàng khoát tay nói. Chương 484, Hoa Hoa Thái Tuế. Rất hiển nhiên, bốn cái hoàn mỹ thượng phẩm chân nguyên đan, triệt để gõ Chiến Lôi cánh cửa lòng, để hắn bắt đầu tín nhiệm Lăng Tiêu. Cho nên lúc này mới biết hỏi thăm nói ra tên của mình, đồng thời hỏi thăm Lăng Tiêu kêu cái gì. Nguyệt Lăng, Lăng Tiêu viện cái tên, lấy Nguyệt Nữ cùng hắn tính thị. Tên rất hay, nhưng không biết rằng Nguyệt huynh đệ tu vi gì a, lại dám một thân một mình xâm nhập Phục Long Sơn mạch chỗ sâu. Chiến Lôi lại hỏi, siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Đây là Lăng Tiêu trọng tân định nghĩa khuôn mẫu, hắn dự định trở lại Nguyệt Hoa Tông về sau, liền dùng cái này khuôn mẫu, nếu không lục trọng tu vi thực sự có chút quá khoa trương, đoán chừng sẽ dọa sợ rất nhiều người, dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Mà lại cái này tu vi, Ngô Dương cùng Tần Ngô đều là biết đến, khả năng đã sớm nói cho Mông Uyên, muốn giấu giếm cũng không được, tạm thời đem khuôn mẫu định đến giai đoạn này, là thích hợp nhất. Siêu phàm cảnh ngũ trọng, khoác lác đi, người mới bao nhiêu lớn a? Cái kia gọi Tiểu Kiều tiểu nha đầu rất là hoài nghi nhìn lấy Lăng Tiêu nói. Nàng là biểu muội ta Lâm Kiều Kiều, khi còn bé bị làm hư, cho nên tính khí nha, có chút không tốt lắm, nhưng tâm địa vẫn là vô cùng hiền lành. Chiến Lôi giới thiệu nói, mặt khác hai cái đều là ta đường đệ, Chiến Long cùng Chiến Hổ, ba người bọn hắn đều vừa mới tấn thăng siêu phàm cảnh tam trọng tu vi, là cùng ta ra đến rèn luyện. Lăng Tiêu tuy nhiên đối mấy người này lai lịch không phải cảm thấy rất hứng thú, tuy nhiên đã người ta đều giới thiệu. Hắn cũng liền dứt khoát nghe một chút đi. Hừ, ta Chiến Lôi biểu ca thế nhưng là siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ võ giả, hắn năm nay mới 26 tuổi, là trong gia tộc của chúng ta kiệt xuất nhất thiên tài. Lâm Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, đắc y nói. Sau đó thì sao, Lăng Tiêu không phải rất minh bạch cái này nha đầu nói những này làm gì. Sau đó, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, giống như muốn có ý đồ xấu gì, sớm làm vẫn là từ bỏ đi, bằng không mà nói. Tuyệt đối chạy không khỏi ta Chiến Lôi biểu ca Lôi Đình thủ đoạn, người cùng hắn, căn bản chính là một trời một vực. Lâm Kiều Kiều tựa hồ rất thích nàng biểu ca Chiến Lôi, cũng rất sùng bái Chiến Lôi. Tựa hồ có cái này biểu ca, nàng liền cái gì đều không cần phải sợ. Lăng Tiêu không khỏi cười cười, thật là một cái ngây thơ hài tử a. Hắn lười nhác cùng cái này nha đầu đấu chủy, mà là trực tiếp nhìn về phía Chiến Lôi nói ra, Chiến huynh, vừa mới ta hỏi chuyện của ngươi có thể hay không nói một chút. Ngươi nói xa ra bảo a. Chiến Lôi hít miệng khí nói, Linh Lung tiên tử bị giết, người đi cũng vô ích, hiện tại xa gia bảo, đã thành thú vương cung địa bàn, bọn hắn hạch tâm đệ tử vương xa ở nơi đó tọa chấn, toàn bộ tiếp thu Linh Lung tiên tử địa bàn cùng di sản, Tuy nhiên rất kỳ quái chính là, cái kia vương xà tựa hồ tâm không ở chỗ này, hắn vậy mà vẫn như cũ tiếp tục treo giải thưởng truy nã cái kia Lăng Tiêu. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu rất may mắn mình đối gương mặt này tiến hành một số hóa trang, cùng nguyên lai treo giải thưởng bên trên chân dung có sự bất đồng rất lớn. Cái kia ta đem đồ vật bán cho vương xà cũng không thành vấn đề a. Không có vấn đề là không có vấn đề, tuy nhiên khả năng giá tiền sẽ thấp một số. Chiến Lôi nhắc nhở nói, Lăng Tiêu cười cười, không có tiếp tục nói chuyện, năm người tiếp tục đi đường. Dọc theo con đường này, ngược lại là gặp mấy đợt hung thú tập kích, Lăng Tiêu âm thầm hỗ trợ, cũng không bại lộ thực lực của mình. Tuy nhiên cái này khiến cái kia Lâm Kiều Kiều bất mãn hết sức. Bằng Lâm Kiều Kiều nhãn lực, căn bản không phát hiện được Lăng Tiêu hỗ trợ, cho nên nàng cảm thấy Lăng Tiêu trên đường đi chỉ biết đạo trốn tránh, cũng không chịu bạo khởi đối phó hung thú. Muốn để Chiến Lôi đem Lăng Tiêu đuổi ra đội ngũ, Chiến Lôi lấy Lăng Tiêu là dược sư lý do cự tuyệt yêu cầu của nàng. Cái này Chiến Lôi ngược lại là tâm tư trầm ổn, hắn tuy nhiên cũng không có phát hiện Lăng Tiêu bạo khởi, thế nhưng là luôn cảm giác Lăng Tiêu gia nhập đội ngũ về sau phảng phất đối phó hung thú trở nên đơn giản lên, bởi vậy đối Lăng Tiêu tự nhiên coi trọng mấy phần. Lâm Kiều Kiều cái kia ngực to mà không có não tiểu nha đầu, thực sự không có cách nào cùng người này so sánh a. Chiến Lôi biểu ca, người tại sao có thể giúp người ngoài? Lâm Kiều Kiều lau một bả nước mắt, bước nhanh hướng trước mặt chạy tới. Cái này xả nữ nhân, nơi này còn không có rời đi Phục Long Sơn Mạch đâu, nàng coi là liền an toàn sao? Ngay tại Lăng Tiêu dao động đầu cười khổ trong nháy mắt, Lâm Kiều Kiều đụng vào một người trong ngực. Ha ha, không nghĩ tới đi trên đường đều có mỹ nữ ôm ấp yêu thương a, nhìn kỹ, dáng dấp thật đúng là Thủy Linh, bản đại gia muốn. Người nói chuyện, là một cái đầu chọc, trưởng bề ngoài vốn là dữ tợn, lúc này miệng bên trong đầu lời nói ra, càng là thô bỉ không chịu nổi. Tuy nhiên Lăng Tiêu không biết người này, đối với cứu thằng ngốc kia nữ nhân cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú, cái này Lâm Kiều Kiều là nên thụ điểm tội, không phải vậy thật không biết đạo xã hội có bao nhiêu hiểm ác. Nguy rồi, Chiến Lôi nhìn thấy cái kia đầu chọc, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn là ai a? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Bởi vì tu vi của đối phương cũng bất quá chỉ là siêu phàm cảnh lục trọng trung kỳ, so Chiến Lôi hơi mạnh hơn một chút, giống như Chiến Lôi cùng mình đường đệ liên thủ, đánh bại người này cũng là có khả năng, vì sao nét mặt của hắn sẽ kinh sợ như vậy cùng e ngại đâu. Hoa Hoa Thái Tuế, Chiến Lôi trả lời nói, không biết, Nguyệt Huynh là bên ngoài tới, khả năng không biết, Hoa Hoa Thái Tuế người này, nguyên bản là Sa Gia Bảo nổi danh hái hoa tặc, sau lưng đi theo Linh Lung Tiên Tử làm qua không ít hoạt động, Sa Gia Bảo duy nhất kỹ trại. Đúng vậy, Linh Lung Tiên Tử cùng hắn liên thủ xây dựng, hắn cũng coi là Linh Lung Tiên Tử bên trong một cái nam nhân. Chiến Lôi cười khổ nói, này người sinh tính tàn nhẫn độc ác, bị hắn chơi qua nữ nhân, phần lớn đều là sống không bằng chết, hắn nhất là ưa thích tập võ nữ nhân, nói là chơi kích thích. Há, là đồ cặn bã a? Lăng Tiêu điểm đầu nói, không chỉ như vậy, gần nhất tên này lại quy thuận Vương Xà, trở thành Vương Xà đại tổng quản, chuyên môn phụ trách kỹ trại sinh ý, so với quá khứ càng thêm điên cuồng. Tiểu muội giống như rơi ở trong tay của hắn, cái kia liền xong rồi. Chiến Lôi sắc mặt có chút phát bạch, lại là vương xà người, vậy hắn hẳn là cũng truy sát qua cái kia Lăng Tiêu a. Gia hỏa này rất giàu hoạt, truy sát Lăng Tiêu võ giả bên trong, liền hắn bình yên vô sự, mà lại cũng không có rời đi xa gia bảo. Còn lại không là chết đúng vậy chạy trốn. Chiến Lôi trả lời nói, vậy thì dễ làm rồi. Cái gì? Chiến Lôi còn không có hiểu được có ý tứ gì, chỉ thấy một đạo tàn ảnh từ bên cạnh hắn vọt qua. Sau đó, Lâm Kiều Kiều liền bị ném tới. Tiểu nha đầu, nhớ kỹ, về sau ra môn dùng nhiều đầu cân nhắc vấn đề, đừng chỉ dùng miệng. Bành, tiếng nói rơi, Hoa Hoa Thái Tuế đã ngã trên mặt đất, tứ chi bên trên cắm bốn thanh kiếm, đâm thật sâu vào đến bùn trong đất. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên theo. Người thương hại những cái kia nữ nhân thời điểm, hẳn là cũng nghe qua loại này tiếng kêu thảm thiết đi, hiện tại cảm thấy thế nào? Mình kêu đi ra có phải hay không càng đã nghiền, hết thảy tất cả. Phát sinh quá nhanh, cơ hồ đều là chuyện một cái chớp mắt tình. Chiến Lôi nhìn lấy trong ngực Lâm Kiều Kiều, nghe Hoa Hoa Thái Tuế tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt hoàn toàn sa vào đến ngốc trệ bên trong. Vừa mới hắn còn đang sầu lo rốt cuộc muốn làm sao đem biểu muội của chính mình cứu trở về, nhưng mà bây giờ, lại phát hiện cái kia ôm lấy biểu muội mình, một cái đại thủ sờ loạn hung ác chi đồ đã bị người chế phục. Hắn quả nhiên không phải người bình thường. Hồi lâu sau, Chiến Lôi mới hồi phục tinh thần lại, hắn vẫn cảm thấy Lăng Tiêu không phổ thông. Tuy nhiên cũng thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu đối phó Hoa Hoa Thái Tuế sẽ dễ dàng như vậy. Người này khẳng định che giấu thực lực. Chương 485, hắn là ma thần. Về phần Lâm Kiều Kiều, lúc này càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nàng một mực đối Lăng Tiêu rất không để vào mắt, nhiều lần châm chọc khiêu khích, tìm Lăng Tiêu phiền phức, kết quả là lại bị người này cứu lại, nếu không rơi vào cái kia Hoa Hoa Thái Tuế trong tay, nàng đem sống không bằng chết. Trên mặt của nàng lập tức nổi lên cực kỳ phức tạp biểu lộ. Tự diễu, xấu hổ, chấn kinh, đại khái các loại tâm tình đều có đi, duy chỉ có là không còn có khinh thị cùng khinh thường. Ngẫm lại mình trước đó làm những chuyện kia, thật đúng là giống như là một cái không có thấy qua việc đời tiểu hài tử giận dỗi, mắc cỡ chết người. Cảm ơn ngươi cứu được ta, Lâm Kiều Kiều nói, cứu ngươi, a, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi chướng mắt, cho nên tiện tay ném đi qua mà thôi, chưa nói tới cứu, ngươi cũng tuyệt đối đừng cảm kích, ta đối phó hắn, có nguyên nhân khác. Lăng Tiêu thật đúng là không có hảo tâm như vậy đi cứu một cái đối với mình châm chọc khiêu khích người, chỉ là cô gái này người quá chiếm chỗ, ném cho Chiến Lôi thuần túy là thuận tay mà thôi. Ngươi, Lâm Kiều Kiều lúc này thật hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Nàng cho là mình là thiên chi kiều nữ, thế nhưng là nguyên lai người ta căn bản cũng không thèm một chú ý. Sắc mặt của nàng phát bạch, cúi xuống viên kia cao quý đầu lâu, cái kia nguyên bản nhìn không có tác dụng gì thiếu niên, lúc này ở trong mắt nàng lại có vẻ cao to như vậy. Một bên khác, rú thảm bên trong Hoa Hoa Thái Tuế cũng lấy lại tinh thần tới. Hỗn trướng, người dám đối ta bạo khởi, người biết rõ ta là người như thế nào sao? Đau đớn để hắn nói chuyện đều trở nên rất khó khăn, trên mặt của hắn lúc này toàn viết đầy đau đớn cùng phẫn nộ, lão tử thế nhưng là Hoa Hoa Thái Tuế, người dám đối lão tử bạo khởi, giết cả nhà ngươi. Chậc chậc, ta nếu không phải biết rõ thân phận của ngươi, thật đúng là lười nhác động thủ đây. Lăng Tiêu đặt mông trực tiếp ngồi ở Hoa Hoa Thái Tuế trên thân, sau đó tiếp tục nói ra, Linh Lung tiên tử trai lơ, vương xà nô tài, ha ha, ngươi xem một chút ta là ai. Giờ khắc này, Lăng Tiêu triệt hồi trên mặt trang phục, lộ ra mình diện mục chân thật. Lăng Tiêu, Hoa Hoa Thái Tuế cùng Chiến Lôi bọn người cơ hồ là đồng thời hô lên cái tên này. Ha ha, ta còn giống như man nổi danh nha. Lăng Tiêu cười nói, không có khả năng, ngươi trốn vào Thiên Quỷ Lâm, làm sao có thể còn sống. Hoa Hoa Thái Tuế hoảng sợ hô nói, Chiến Lôi mấy người cũng là kinh ngạc không thôi, nghe nói tiến vào Thiên Quỷ Lâm võ giả, cho dù là thiên nhân cảnh cao thủ, cũng chưa từng có còn sống đi ra qua, cái này Lăng Tiêu chỉ là siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, hắn làm sao có thể còn sống. Thực sự có lỗi với a, ta còn thực sự liền còn sống, cái này có biện pháp nào đâu, lão thiên gia cũng không chịu muốn tính mạng của ta a. Lăng Tiêu nhún vai nói, giết hắn, mau giết hắn a, các ngươi đám rác rưởi này. Hoa Hoa Thái Tuế xông mình mang tới những người kia lớn tiếng hô nói. Nhưng mà những người kia không có một cái nào dám tới gần Lăng Tiêu. Tại Sa Gia Bảo võ giả trong lòng, Lăng Tiêu căn bản chính là một cái ma thần. Hắn giết Linh Lung tiên tử, còn giết Nguyệt Hoa Tông hai tên cao thủ, sau đó trốn vào Thiên Quỷ Lâm. Lúc đầu lấy vì cái này ma thần bộ dạng này liền xem như xong đời. Nhưng mà hôm nay, ma thần thế mà lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn sống được thật tốt, một chiêu liền đem Hoa Hoa Thái Tuế triệt để chế phục. Cái này căn bản cũng không phải là người a, nhìn tay của ngươi bên dưới không dám động thủ a. Lăng Tiêu nhẹ giọng cười nói, các ngươi hiện tại không động thủ, sau khi trở về, một cái cũng đừng hòng còn sống. Hoa Hoa Thái Tuế tức giận giống nói. Lăng Tiêu cũng nhìn về phía những người kia, dù bận vẫn ung dung nói ra, cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, mỗi người tới, tại gia hỏa này trên thân đâm một đao, sau đó các ngươi liền có thể đi. Lăng Đại Hiệp, ngài nói là sự thật, đương nhiên là thật, cái này ác ôn, các ngươi chẳng lẽ không muốn giết sao? Muốn, đương nhiên muốn, cái này Hoa Hoa Thái Tuế thập ác bất xá, chúng ta đã sớm muốn hắn chết, chỉ tiếc thực lực chúng ta thấp, không phải là đối thủ của hắn. Vậy thì dễ làm rồi, hiện tại ta cho các ngươi cơ hội như vậy, ngàn vạn phải bắt được. Lăng Tiêu đứng người lên đi tới một bên, dùng tay làm dấu mời. Hoa Hoa Thái Tuế muốn giãy giụa, thế nhưng là kỳ quái là, hắn bất kể thế nào động đậy, thân thể đều không thể thoát khỏi cái kia bốn thanh kiếm. Đừng uổng phí khí lực, đó cũng không phải là phổ thông bốn thanh kiếm, đó là một cái cỡ nhỏ giam cầm trận pháp, trừ phi ngươi có vạn cân chi lực, nếu không cũng đừng nghĩ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, mấy cái kia đi theo Hoa Hoa Thái Tuế thủ hạ dẫn theo đao đi tới. Hoa Hoa Thái Tuế, ngươi cũng có hôm nay, còn nhớ rõ ta cái kia bị ngươi bán được kỹ trại nữ nhi sao? Còn có thê tử của ta, nơi này mỗi người đều cùng ngươi có thâm cừu đại hận. Giết, các ngươi dám động ta, Thú Vương Cung sẽ không bỏ qua các ngươi. Hoa Hoa Thái Tuế gấp, rốt cục đem Thú Vương Cung rời đi ra. Ha ha, Thú Vương Cung sẽ không để ý một cái yêu dâu xanh tính mệnh, về phần cái kia vương xà nha, ta đi Xa Gia Bảo, đúng vậy lấy mạng của hắn. Mấy người kia nghe nói như thế, không còn có do dự. Phốc, phốc, trong lúc nhất thời, Hoa Hoa Thái Tuế trên thân chúng liền hơn 10 kiếm, nhìn đã là có chút hấp hối. Nhớ kỹ một câu, thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Nói dứt lời, Lăng Tiêu một kiếm cắt mất Hoa Hoa Thái Tuế đầu. Nhìn qua cái kia đã triệt để đều chết hết Hoa Hoa Thái Tuế, chiến lôi chủng loại trong lòng người cảm giác hàn ý tỏa ra. Thật là đáng sợ thiếu niên này, ma thần, Chiến Long kinh hô một tiếng, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Lăng Tiêu cười hỏi, mong rằng Lăng huynh đệ bỏ qua cho ta đường đệ. Chiến lôi vội vàng một bả dắt lấy Chiến Long cùng Chiến Hổ quỳ xuống. Yên tâm đi, ta cũng không phải người hiếu sát, ma thần à, chậc chậc, ta ngược lại thật ra rất ưa thích cái chức vị này nha, đi, bên này không có các ngươi chuyện gì, phía trước lập tức liền muốn tới Sa Gia Bảo, cũng không cần đến ta bảo vệ, chính các ngươi trở về đi. Lăng Tiêu cười cười nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lúc này Lâm Kiều Kiều tâm tình đã hơi không khống chế được, không ngừng cho Lăng Tiêu đập đầu nhận lầm. Đại khái là bị vừa mới Lăng Tiêu cái kia sát phạt quyết đoán phong cách dọa sợ đi. Gặp lại, Lăng Tiêu cũng không đi xem Lâm Kiều Kiều, thân hình nhất động, người đã biến mất tại trong rừng rậm. Tiểu Kiều, hiện tại ngươi minh bạch biểu ca ta vì sao nói cho ngươi ở bên ngoài không nên quá phách lối sao? Chiến lôi hít miệng khí, cũng là đặt mông ngồi trên mặt đất nói, may mắn hắn không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người, bằng không mà nói, liền trước ngươi đối với hắn nói những lời kia, hắn tuyệt đối có lý do giết ngươi. Biểu ca, ta biết rõ sai, ta biết rõ sai, ta về sau cũng không dám nữa. Lâm Kiều Kiều khóc đến nước mắt như mưa, nàng là thật bị dọa, cho tới nay đều ở nội bộ gia tộc lớn lên, nhận lấy rất nhiều trưởng giám yêu mến, khi dễ người khi dễ đã quen, ra đến bên ngoài còn dạng này. Nàng xem như tương đối may mắn, gặp Lăng Tiêu, giống như thay cái khác người, nhưng chưa hẳn sẽ tốt như thế qua. Tốt, đừng khóc, biết rõ sai liền tốt, nhớ kỹ, trở lại Sa Gia Bảo về sau, các ngươi ai cũng không cần hồ ngôn loạn ngữ, tránh khỏi lọt vào họa sát thân. Chiến lôi đối sau lưng hai cái đường đệ nói, biết rõ, đường ca, Chiến Long cùng Chiến Hổ lúc này trong lòng ngược lại càng nhiều không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, bọn hắn giờ này khắc này, đã trở thành vị kia ma thần người sùng bái. Chương 486, Trực đảo Hoàng Long. Một buổi sáng sớm, Linh Lung Tiên Cung cửa ra vào liền bu đầy người. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là Linh Lung Tiên Cung trên cửa chính treo một cỗ thi thể. Thi thể là Hoa Hoa Thái Tuế, đầu tuy nhiên bị cắt mất, tuy nhiên về sau lại bị liều xe tới. Chết bề ngoài nhìn phi thường thê thảm, trên thân bị đâm rất nhiều đau, hiện tại còn bị sâu ở chỗ này. Trong đám người, còn nhiều âm thầm gọi tốt người. Cái này Hoa Hoa Thái Tuế hoành hành Sa Gia Bảo nhiều năm, làm nhiều việc ác, có thể nói là người người có thể tru diệt. Nhưng là cho tới nay, lại không ai có thể trừng trị hắn. Thực lực thấp đánh không lại, thực lực mạnh lại lười nhác quản cái này chuyện không quan hệ. Nhưng mà hôm nay, chính là cái này ngang ngược càn rỡ, không chuyện ác nào không làm ác đồ, vậy mà chết rồi, nhìn bị chết vẫn rất thảm. Không biết là ai giết cái này ác ôn, ta nhất định phải cho hắn tố kim thân, tu sinh từ. Một cái nhìn 10 phần phú quý trung niên nam tử trong mắt lệ nóng doanh tròng, phi thường kích động nói. Hắn vốn là địa phương phú hộ, thế nhưng là ra đi làm một chuyến sinh ý trở về, kết quả thê tử cùng nữ nhi chết hết, sau khi nghe ngóng mới biết là Hoa Hoa Thái Tuế làm, gia hỏa này dùng sức mạnh không thành, liền động sát tâm. Lúc đó nữ nhi của hắn cùng thê tử liền bị dán tại Sa Gia Bảo lối vào trên đại thụ, gọi là một cái thê thảm. Ta cho hắn làm trâu làm ngựa đều được a, cảm ơn đại ân nhân a, cảm ơn đại ân nhân cho vợ của ta báo thù a. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, càng là quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Thê tử của hắn tại tân hôn màn đêm buông xuống bị Hoa Hoa Thái Tuế cướp đi, ngày thứ hai lại ở bên ngoài phát hiện thi thể lạnh băng. Hắn hận a, những năm này cần học võ nghệ, đáng tiếc đến bây giờ cũng bất quá chỉ là cái võ mạch cảnh võ giả, báo thù cơ hồ không có khả năng. Nhưng mà hôm nay, hắn đạt được ước muốn, thê tử của hắn chắc hẳn cửu tuyền chi bên dưới cũng có thể an tâm. Cùng loại dạng này người còn có rất nhiều, Hoa Hoa Thái Tuế người này, thiếu bên dưới nợ máu đơn giản tội lỗi chồng chất. Linh Lung Tiên Cung bên trong đi ra một người, là Vương Xà, hắn lạnh lùng nhìn lấy sâu ở nơi đó thi thể, hỏi là ai làm. Khởi bẩm cung chủ, trên thi thể có lưu hạ tên Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, Vương Xà nghe được cái tên này, lập tức tức giận nổi trận lôi đình. Hắn sở dĩ sẽ đến Sa Gia Bảo, chính là vì truy sát Lăng Tiêu, thay của mình sư đệ sư muội báo thù, thay mình nữ nhân báo thù. Nhưng mà sau khi đến, lại ghi nhớ Linh Lung Tiên Tử Á Long loại vũ hồn. Vốn cho rằng tính toán không bỏ sót, nhưng mà cuối cùng lại bị Lăng Tiêu hung hăng đùa nghịch một lần. Không chỉ có Á Long loại vũ hồn không có đạt được, còn trơ mắt nhìn Lăng Tiêu chạy trốn, trong lòng của hắn trầm tích nộ hỏa đã phi thường cường liệt. Nhưng là bây giờ, Lăng Tiêu lại trở về. Gia hỏa này thế mà từ Thiên Quỷ Lâm còn sống trở về, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Khó nói gia hỏa này thực sự không phải người, mà là hung thú, sẽ có hay không có người giả mạo. Cái kia Lăng Tiêu thực lực ta rất rõ ràng, mạnh nhất cũng chính là siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ, hắn làm sao có thể dễ dàng như thế giết chết Hoa Hoa Thái Tuế. Huống chi Hoa Hoa Thái Tuế bên người còn có mấy cái siêu phàm cảnh nghĩ lại nặng võ giả đi theo. Vương Xà nhíu mày nói, tuy nhiên chợt, hắn lại nghĩ tới bị Lăng Tiêu giết chết Thiết Sam, Chiến Liễu. Hai người kia tu vi so Hoa Hoa Thái Tuế mạnh hơn, Lăng Tiêu không phải là như cũ giết chết sao? Tiểu tử kia thực lực, thật không thể đơn thuần lấy tu vi để phán đoán, không phải vậy tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Cung chủ, ngài nói cái này Lăng Tiêu tiến vào Thiên Quỷ Lâm tiếp gần một tháng, tu vi có thể hay không lại đề thăng a? Bên cạnh một võ giả có chút bận tâm hỏi, ngươi cho rằng siêu phàm cảnh tốt như vậy đột phá sao? Vương Xà giận nói, siêu phàm cảnh càng lên cao càng khó đột phá, coi như cái này 20 ngày thời gian tu vi của hắn có đột phá, cũng bất quá chỉ là siêu phàm cảnh ngũ trọng trung kỳ hoặc là hậu kỳ đi, liền xem như siêu phàm cảnh ngũ trọng đỉnh phong lại như thế nào, khó nói ta còn sợ hắn sao? Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là Vương Xà nhưng trong lòng thì nhận lấy rất nghiêm trọng đả kích a. Không đến 2 tháng trước, hắn biết được Lăng Tiêu tu vi cũng chính là siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại muốn vì Lăng Tiêu cái kia kinh khủng đột phá tốc độ mà cảm thấy lo lắng. Đây có lẽ là hắn duy nhất giết chết Lăng Tiêu cơ hội. Bỏ qua lần này, chỉ sợ về sau Lăng Tiêu tu vi sẽ càng khủng bố hơn, thực lực đồng dạng sẽ càng khủng bố hơn, còn muốn giết hắn, tuyệt đối không có khả năng. Ta vậy mà sợ tiểu tử kia rồi. Vương Xà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đây chính là hắn hiện tại chân thật nhất tâm lý. Hắn chính là sợ, Lăng Tiêu gia hỏa này tiềm lực thực sự quá kinh khủng. Bả thi thể buông ra vùi lấp, sau đó chờ xem, ta tin tưởng cái kia Lăng Tiêu chẳng mấy chốc sẽ lộ diện, lần này, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn trốn. Vương Xà hung hăng nhéo nhéo quyền đầu nói, thiên đường hữu lộ hắn không đi, địa ngục vô môn hắn lệch sông tới. Đã hắn muốn chết, cái kia ta liền thành toàn hắn. Đối với Vương Xà tới nói, phái người lên núi siêu tác Lăng Tiêu là một kiện rất không thực tế sự tình. Bởi vì hiện tại đại đa số võ giả đối Lăng Tiêu đã sinh ra cực kỳ mãnh liệt cảm giác sợ hãi, liền xem như gấp 10 lần cũng cơ bản không ai dám tiếp dưới. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi Lăng Tiêu mình xuất hiện. Oanh, đột nhiên, Hoa Hoa Thái Tuế thi thể nổ bể ra đến, tới gần thi thể hai tên Linh Lung Tiên Cung võ giả tại chỗ bị tạc chết. Trình độ này tựa hồ là đi qua tính toán, cũng không về phần thương tới đến vô tội. Đáng hận tiểu tử, Vương Xà nghiến răng nghiến lợi, hận đến không được. Hắn thực sự rất hy vọng Lăng Tiêu não tử nóng lên trực tiếp xông tới, nếu như vậy, về sau cũng không cần lo lắng đề phòng. Báo, nhưng vào lúc này, một người vội vã cưỡi ngựa từ đằng xa cuồn cuộn mà tới, một bên chạy, một bên trong miệng còn hô to, Lăng Tiêu. Lăng Tiêu xuất hiện, đến phụ cận, hắn tung người xuống ngựa, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Xà hỏi, cung chủ, Lăng Tiêu tới, hắn xuất hiện tại Sa Gia Bảo. Võ giả lớn tiếng hồi bẩm, hiện tại người ở đâu đây? Vương Xà trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới Lăng Tiêu thằng ngu này thế mà thực sự tới Sa Gia Bảo, đây là tới chịu chết sao? Khởi bẩm cung chủ, Lăng Tiêu hắn đi kỹ trại. Kỹ trại, ha ha, tiểu tử này cũng là nam nhân a, tới Sa Gia Bảo thế mà trước tiên liền hướng chạy chỗ đó. Vương Xà sau khi nghe xong, không khỏi cười lên ha hả. Những người còn lại cũng đều là cười to không thôi. Không phải a cung chủ, tiểu tử kia nói muốn đi hủy đi kỹ trại, phóng thích những cái kia nữ nhân. Cái gì, Lăng Tiêu kỳ thực không có ý định hành hiệp trượng nghĩa, thế nhưng là không có cách, tâm lý đầu thực sự cảm thấy khó chịu, tuy nhiên hắn lực lượng một người không có khả năng giải cứu thiên hạ thương sinh, cũng không có cái kia phần đại chí nguyện. Thế nhưng là nhìn thấy khó chịu sự tình, vẫn là có thể quản một chút. Nhất là cái này kỹ trại hiện tại là Thú Vương Cung sản nghiệp, hắn cùng Thú Vương Cung đã sớm thế thành nước lửa, hủy chẳng phải là thoải mái quá thay. Nghe được người võ giả kia, Vương Xà lạnh giọng nói, hắn có phải hay không mời trợ thủ? Không, Lăng Tiêu chỉ có một người đơn thương độc mã tới, hoàn toàn không thấy được có trợ thủ a. Võ giả trả lời nói, ha ha ha ha, thằng ngu này, thực sự đi tìm cái chết, đi. Theo ta đi kỹ trại bên kia nhìn xem tiểu tử này là không phải có 9 cái mệnh, lại dám đơn thương độc mã tới khiêu chiến chúng ta. Chương 487, không từ thủ đoạn. Vương Xà lúc này trong lòng mặc dù vẫn có chút hoang mang, hắn cảm thấy Lăng Tiêu hẳn không phải là loại này người lỗ mãng. Tuy nhiên nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, dứt khoát trước bắt lấy tiểu tử kia lại nói. Hắn một cái siêu phàm cảnh bát trọng võ giả, mà lại lòng bàn tay bên dưới còn có hơn ngàn võ giả, đều là từ Linh Lung Tiên Tử nơi đó tiếp thu tới. Những võ giả này thực lực tuy nhiên phổ biến đều chỉ có siêu phàm cảnh tam trọng, tứ trọng, thế nhưng là liên hợp lại nhưng cũng là một cỗ 10 phần lực lượng cường hãn a. Tiểu tử này đã đến tìm cái chết, vậy liền để hắn toại nguyện. Đám người đuổi tới kỹ trại thời điểm, nơi này đã trở thành một vùng phế tích. ngổn ngang trên đất nằm mười mấy bộ thi thể, đều là kỹ trại võ giả, những người này cũng không có ít giết hại những cái kia nữ nhân. Về phần kỹ trại lúc đầu nữ nhân, thì sớm đã bị Lăng Tiêu toàn bộ thả ra, hiện tại cũng núp ở nơi khác. Chỉ cần hắn có thể diệt Vương Xà, hủy Linh Lung Tiên Cung, những này nữ nhân tự nhiên không cần lại e ngại cái gì. Phế tích phía trên, Lăng Tiêu cầm kiếm mà lập, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Gió nhẹ thổi qua, cái kia màu đen phiêu giật tóc dài theo gió đong đưa, một thân trường sam màu đen, khiến cho hắn đúng như cùng trong truyền thuyết ma thần đồng dạng. Thần bí mà lại làm cho người kiêng kỵ. Vương huynh, tới tốt lắm chậm a, ta đều đợi đã nửa ngày. Nhìn thấy Vương Xà, Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Lăng Tiêu, không nghĩ tới a, người thế mà thật dám một mình xông xa ra bảo, tuy nhiên hôm nay người đã tới, liền vĩnh viễn đừng muốn còn sống rời đi. Biểu tình dữ tợn hiện lên ở Vương Xà trên mặt, trong mắt của hắn bên trong lộ ra dày đặc sát khí, phía sau một con cự mãng hư ảnh đã xuất hiện. Cái này cự mãng dài 10 số mét, khoảng chừng thùng nước lớn như vậy. Cự mãng vũ hồn sao? Lăng Tiêu cười cười nói, khó trách ngươi như thế hận ta, ngươi cùng cái kia xà mị hẳn là có cái gì đặc thù quan hệ a? Không sai, nàng là ta cái thứ nhất nữ nhân, cũng là sư muội của ta. Vương Xà nghiêm nghị nói, há, thì ra là thế, thuận tiện hỏi ngươi cái vấn đề, Nguyệt Hoa Tông Ngô Dương cùng Tần Ngô người đâu? Bọn hắn đã trở về Nguyệt Hoa Tông, nói là muốn chuẩn bị cái gì trèo lên tháp nghi thức. Vương Xà trả lời nói, vấn đề của ngươi đủ nhiều, vẫn là xuống tới ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhận lấy cái chết sao? Lăng Tiêu nhẹ nhàng tung bay rơi xuống, sau đó hơi giơ lên một mặt ý cười nói, xin lỗi Vương huynh, ta cũng không phải tới tìm chết, mà là tới giết ngươi. Ha ha ha ha, tiểu tử có gan, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Vương Xà cười lạnh nói, từ ngươi tiến vào Xa Gia Bảo một khắc này bắt đầu, liền đã mất đi chạy trốn sau cùng cơ hội, giết cho ta. Trong lúc nhất thời, không biết rằng từ chỗ nào xuất hiện đại lượng võ giả. Bên trong tam tầng bên ngoài tam tầng, đem Lăng Tiêu bao bọc vây quanh, đừng nói chạy trốn, đoán chừng ra ngoài thấu cái khí đều không thể nào. Tầng ngoài cùng chính là cung nỗ thủ, từng cái trong tay đều cầm sáng loáng cung nỗ, đã sớm nhắm ngay Lăng Tiêu. Mà lại không cần hỏi, những này nỗ tiến cùng cung tiến bên trên khẳng định đều bôi kịch độc. Vương Xà đã muốn giết hắn, vậy thì tuyệt đối không thể lại hạ thủ lưu tình, đây đều là cơ.